Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1291. Người thủ mộ. Cũng khó trách Tiêu Phàm nghi hoặc, nếu Tu La Điện phong ấm cổ tinh đường kết thúc trận kia chiến đấu, đó cũng coi là chiến hồn đại lục công thần, tại sao tại về sau mấy ngàn năm trong thời gian Tu La Điện nhiều lần hủy diệt. Chẳng lẽ chiến hồn đại lục liền như thế đối đãi bản thân công thần sao? Lâu Ngạo Thiên cũng không gấp, giải thích nói. Tu La Điện chủ phong ấm cổ tinh đường, mặc dù đoạn tuyệt ngoại nhân xâm nhập chiến hồn đại lục, nhưng là cũng đồng dạng đoạn tuyệt chiến hồn đại lục người mạnh lên hy vọng. Cái này là vì sao? Tiêu Phàm nỗi lòng mười điểm bình tĩnh, hắn biết rõ sự tình khẳng định sẽ không như thế đơn giản, bằng không về sao không có khả năng có nhiều như vậy sự tình phát sinh. Ngươi cũng nên biết rõ đột phá chiến thần cảnh cần lĩnh ngộ áo nghĩa, dung luyện thần lực chính là thần linh chi khí ngưng tụ mà thành, tiểu thế giới thần linh chi khí là có hạn, hơn nữa đều là đại thế giới thông qua cổ tinh đường truyền tống tới, phong ấm cổ tinh đường, chiến hồn đại lục trăm ngàn năm cũng chưa chắc có thể sinh ra một cái chiến thần cảnh. Lâu Ngạo Thiên nói ra. Nghe được nơi này, Tiêu Phàm tự nhiên minh bạch sự tình đầu đuôi. Thời đại kia Tu La Điện chủ phong ấm cổ tinh đường, mặc dù có lợi, nhưng là có hại. Lợi là ngoại nhân không cách nào tiến vào, có thể cho chiến hồn đại lục đổi lấy ngắn ngủi hòa bình, mà tai hại lại là theo thần linh chi khí chậm rãi mỏng manh, chiến hồn đại lục người muốn đột phá chiến thần cảnh vô cùng gian nan. Tiêu Phàm không biết, nếu như lúc ấy làm quyết nhất định là bản thân lại sẽ làm ra như thế nào lựa chọn, hắn cũng không biết lúc trước Tu La Điện chủ là đúng hay sai. Nhưng là, một cái nguyện ý hao hết sinh mệnh mình đến cứu vãn chiến hồn đại lục vô số sinh linh người, là đáng giá tất cả mọi người tôn kính. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn dạng này, cái kia chiến hồn đại lục chí ít cũng sẽ an nhàn xuống dưới, có thể sự thật cũng không phải là như thế. Lâu Ngạo Thiên lắc đầu thở dài, cũng không biết hắn trong lòng là cái gì ý nghĩ. Tất cả những thứ này vấn đề đều xuất hiện ở ngũ hành phong ấm phía trên. Ngũ hành phong ấm có vấn đề gì? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Ngũ hành phong ấm uy lực hắn rất rõ ràng, đây chính là tương đương với thế giới bích lũy tồn tại, đồng dạng chiến thần đều không thể oanh phá, cái này cũng là vì sao ngoại xâm người không đi hủy diệt nguyên nhân. Bởi vì cái kia không chỉ là một cách đơn giản ngũ hành phong ấm, cũng là một cách huyết văn phong ấm. Lâu Ngạo Thiên hết sức chỉnh trọng nói. Bình thường ngũ hành phong ấm theo thời gian đưa đẩy, phong ấm chi lực là càng ngày càng yếu. Nhưng là huyết văn phong ấm lại khác, chỉ cần huyết dịch chưa từng khô cạn, nó liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Hơn nữa, chỉ cần đồng dạng huyết mạch chi lực máu tươi, liền có thể gia cố phong ấm. Cho nên theo thời gian đưa đẩy, chiến hồn đại lục cách khác tu sĩ chậm rãi đối Tu La Điện bắt đầu ghi hận lên, cho rằng Tu La Điện chủ đoạn tuyệt bọn hắn đột phá chiến thần hy vọng. Bọn hắn hoàn toàn quên, nếu như không có Tu La Điện chủ, chiến hồn đại lục có lẽ còn tại không ngừng gặp chiến hỏa tàn phá. Lâu Ngạo Thiên A, mơ, o, tê, hơi nói xong, nói đến nơi này, hắn cũng thật sâu thở dài một hơi. Những cái này chính là ta chỗ biết rõ sự tình, mảnh này cổ địa cũng chỉ ghi lại 5.000 năm trước sự tình, nó vốn nên vạn năm trước liền hủy. Bất quá lại là Tu La Điện chủ lấy lớn thủ đoạn đem nó bảo tồn xuống tới, về phần về sau Tu La Điện vì sao sẽ hủy diệt, có lẽ cũng chỉ có chiến thần điện điện chủ biết rõ. Tiêu Phàm gật gật đầu, trong đầu hắn hiện lên cái kia một cái dược thủ, Lâu Ngạo Thiên có lẽ cũng không có lừa hắn, nhưng 5.000 năm trước đến hiện tại, khẳng định không chỉ thế nhân ghi hận Tu La Điện đơn giản như vậy. Về phần trong đó cụ thể phát sinh cái gì, Tiêu Phàm cũng không biết, hắn cần phải đi thăm dò. Có lẽ chính như Lâu Ngạo Thiên nói, tất cả những thứ này chỉ có chiến thần điện điện chủ biết rõ. Đúng, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Tiêu Phàm nghĩ không ra nguyên do trong đó, dứt khoát đổi một cái chủ đề. Lâu Ngạo Thiên hơi hơi trầm ngâm không lâu, nói ra. Lúc trước ta cùng với Sở Khinh Cuồng bị Sở gia mang đi, ngay từ đầu đều không có cái gì đặc biệt khác, sự tình thuần túy là Sở Trung Thiên A, mơ u o, nơ, giết Sở Khinh Cuồng. Về sau biết rõ Sở gia biết rõ chúng ta cùng ngươi quan hệ về sau, liền chuẩn bị lợi dụng chúng ta tới uy hiếp ngươi, ta lúc ấy cùng Sở Khinh Cuồng chuẩn bị lặng lẽ rời đi, bất quá bị Sở gia người phát hiện. Chúng ta không phải là đối thủ, Sở Khinh Cuồng biết rõ ta có biện pháp yên ổn rời đi, chỉ là không thể mang lên hắn mà thôi, cuối cùng bất đắc dĩ phía dưới, ta liền rời đi, vốn định thông chi các ngươi có thể cuối cùng lại đi tới nơi này. Nói đến đây, Lâu Ngạo Thiên thở dài, tiếp tục nói. Ngươi cũng biết rõ, cái này địa phương bằng vào ta lúc ấy thực lực căn bản là không cách nào rời đi. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn cái này chiến thánh cảnh đều không thể rời đi, lúc ấy Lâu Ngạo Thiên chỉ là chiến đế cảnh, lại làm sao có thể rời đi nơi này đâu. Hiện tại ta cố nhiên có thể rời đi, nhưng là ta lại không thể rời đi. Lâu Ngạo Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn không trung, cái kia ánh mắt tựa như xuyên thấu cung điện đồng dạng, hồi lâu mới cúi thấp đầu, gánh thầm nghĩ. Đúng, Sở huyên không có việc gì đi. Tiêu Phàm lắc đầu, Sở Khinh Cuồng mặc dù đoạn một cánh tay, nhưng cuối cùng vẫn sống sót. Về phần hiện tại, Tiêu Phàm cũng không biết hắn ở nơi đó. Muốn như thế nào mới có thể rời đi Lâu Lan cổ quốc? Tiêu Phàm ngẫm lại hỏi. Nghe nói như thế, Lâu Ngạo Thiên đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ. Lâu huynh, ngươi cái này là làm cái gì? Tiêu Phàm không hiểu nhìn xem Lâu Ngạo Thiên, hắn còn chưa từng thấy cao ngạo Lâu Ngạo Thiên hướng ai cúi đầu. Tiêu huynh, một lễ này không phải ta xin lỗi ngươi, mà là Lâu mỗ có một cái yêu cầu quá đáng. Lâu Ngạo Thiên hết sức trịnh trọng nói. Ngươi vừa mới nói đại chiến sắp đến, đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm nghĩ đến cái gì, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Lâu Ngạo Thiên sở cầu khẳng định cùng việc này có quan hệ. Lâu Ngạo Thiên đi đến cửa đại điện, nhìn xem cái kia huyết vụ mênh mông chân trời, hít sâu một cái nói. Lâu Lan cổ địa là tiền bối vong linh yên giấc nơi, mà hiện tại chúng ta những con cháu bất hiếu này nhưng lại muốn cái này phiến thiên địa không được an bình. Ngươi là nói. Tiêu Phàm giật mình, trong nháy mắt đoán được cái gì, cái kia chính là Lâu Lan cổ địa vô cùng có khả năng bại lộ. Đoạn thời gian trước, có người đã thông hướng Lâu Lan cổ quốc thông đạo, qua một đoạn thời gian, số lớn nhân tộc liền sẽ giáng lâm nơi này, ta phải ngăn cản bọn hắn, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại đến giúp ta một chút sức lực. Lâu Ngạo Thiên trên người tách ra cường đại khí tức. Cái này khí tức không phải sát ý, mà là một loại phẫn nộ cùng một loại chấp nhất, thủ vững mảnh này cổ địa chấp nhất. Tiêu Phàm cau mày một cái, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng đáp ứng đi, bọn hắn hai người cùng những cái này hồn thú chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Không đáp ứng đi, Tiêu Phàm trong lòng có một cái thanh âm nói cho hắn biết, mảnh này đau xót thổ địa, không nên lại nhiễm càng nhiều máu tươi. Tiêu huynh, ngươi yên tâm, vô luận ngươi lựa chọn thế nào, ta đều sẽ không trách ngươi, bất quá ngươi cũng không cần khuyên ta, bởi vì ta là mảnh này cổ địa người thủ mộ. Nhìn thấy Tiêu Phàm chuẩn bị mở miệng, Lâu Ngạo Thiên cười cười nói. Người thủ mộ. Tiêu Phàm toàn thân chấn động, nỉ non Lâu Ngạo Thiên nói câu nói này. Ở trong mắt người khác. Lâu Lan cổ địa có lẽ là tràn ngập cơ duyên địa phương, thậm chí khả năng nắm giữ đột phá chiến thần cảnh cơ duyên. Nhưng ở trong mắt Lâu Ngạo Thiên, nơi này chỉ là một cái to lớn phần mộ, nơi này chôn giấu lấy chiến hồn đại lục vạn năm trước huy hoàng, cũng chôn giấu lấy vô số tiền bối huyết cùng xương. Coi như nơi này thật có cơ duyên, cũng là dẫm đạp tại tiền bối huyết cùng xương phía trên được. Dạng này cơ duyên Lâu Ngạo Thiên khinh thường vì đó. Ta Lâu ra là vạn năm trước sống tạm xuống tới tội nhân, vốn nên vạn năm trước liền mai táng ở chỗ này, năm đó chúng ta tiên tổ không thể dục huyết tác chiến, Nhưng bọn hắn tuyệt đối không cho phép những người khác trà đạp anh liệt anh xương. Vạn năm thời gian tới, ta Lâu gia thân phận cũng biến thành người thủ mộ. Lâu Ngạo Thiên gật gật đầu. Hắn đảm nhiên xuất trần, giống như cùng đời ngăn cách, trên người có chút một loại phiêu miêu chi khí, Tiêu Phàm đều nhận hắn cảm nhiễm. Ta Lưu lại đến. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, nhìn thấy Lâu Ngạo Thiên vừa chuẩn bị hành lễ, Tiêu Phàm vội vàng ngăn cản nói. Đừng quên, ta cũng là nhân tộc một thành viên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1292. Đốn ngộ. Đừng quên, ta cũng là nhân tộc một thành viên. Tiêu Phàm lời nói bình thản mà chân thành, dù là người người e ngại Tu La Điện Chủ, dù là vô số tu sĩ đối Tu La Điện Chủ cầm thái độ hoài nghi, nhưng Tiêu Phàm vẫn là nghĩa vô phản cố lưu lại đến. Nghe nói như thế, Lâu Ngạo Thiên cười, tựa như hắn chờ chính là câu nói này. Lấy hắn đối Tiêu Phàm biết, kỳ thật hắn đã sớm biết rõ Tiêu Phàm là sẽ không cự tuyệt. Không biết ta cần làm cái gì đây? Tiêu Phàm lại hỏi. Chờ cái kia truyền tống thông đạo mở ra thời khắc, hủy nó. Lâu Ngạo Thiên hít sâu một cái nói. Đã ngươi lần trước đã trải qua biết rõ truyền tống thông đạo, vì cái gì không được hiện tại hủy nó đâu? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Lần trước ta hủy không được, nửa tháng trước ta mới hoàn toàn luyện hóa mảnh này cổ địa, hơn nữa ngươi vừa vặn xuyên qua Lâu Lan cổ quốc hư không, đây cũng là ta có thể đem ngươi đoạn lưu lại đến nguyên nhân. Về sau cái kia truyền tống thông đạo khai thông về sau liền mai danh ẩn tích, cho dù ta cũng phát hiện không được. Lâu Ngạo Thiên cười khổ nói. Nhìn đến đối phương sớm đã phòng bị, bất quá ngươi nếu như đã luyện hóa mảnh này cổ địa, trong này tất cả nên đều mặc cho ngươi xử trí mới đúng a. Tiêu Phàm càng thêm không hiểu. Lâu Ngạo Thiên luyện hóa mảnh này cổ địa, chỉ cần là cổ địa bên trong tất cả, nên đều đào thoát không được hắn khống chế mới đúng, dù là Tiêu Phàm cũng giống như thế. Cũng chính là nguyên nhân này Tiêu Phàm mới có thể tin tưởng Lâu Ngạo Thiên, dù sao, nếu như Lâu Ngạo Thiên a mơ u to, nơi đối phó hắn Tiêu Phàm là không có khả năng có sức phản kháng. Nếu như giết bọn hắn, ta ngược lại là có thể làm được, nếu như đem bọn hắn tùy ý vứt đi hư không liệt phùng bên trong, hẳn không có mấy người có thể sống trở lại chiến hồn đại lục. Chỉ là ta nghĩ Lâu Lan cổ địa tiền bối là không nghĩ ta đại khai sát giới. Lâu Ngạo Thiên lắc đầu. Tiêu Phàm mười điểm bất đắc dĩ đối Lâu Ngạo Thiên cũng có chút kính nể lên. Hắn từ trên người Lâu Ngạo Thiên cảm thụ đến một cỗ đại nghĩa cùng buồn phiền chi ý. Thế nhưng là tại không giết nhân tình huống dưới có thể đuổi đi kẻ xâm nhập sao? Tiêu Phàm trong lòng âm thầm lắc đầu, lòng người là đáng sợ nhất. Có thời điểm ngươi không giết người, những người kia căn bản sẽ không cảm niệm ngươi tốt, ngược lại sẽ biến càng thêm không kiêng nể gì cả. Đến thời điểm chỉ sợ không phải chỉ là một trận đại chiến đơn giản như vậy. Chủ yếu nhất là chiến hồn đại lục đông đảo cổ tộc, lại tăng thêm chiến thần điện cố lực lượng này tổng lại cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng không biết nói cái gì, nếu đáp ứng Lâu Ngạo Thiên cái kia bản thân liền hết sức nỗ lực, nếu như thất bại, đó cũng là không có cách nào sự tình. Lâu Huyên có thể hay không đem cái kia thượng cổ huyết ma viên cùng Long Văn Thần Mãng cho ta mượn mấy ngày, tốt nhất trả lại cho ta tìm vài đầu thực lực tương xứng cho ta luyện tay một chút. Tiêu Phàm không khách khí chút nào nói. Lâu Ngạo Thiên cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm tìm nắm giữ thần thú huyết mạch cửu giai đỉnh phong hồn thú luyện tập, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm đến. Bất quá hồi tưởng một cách Tiêu Phàm dĩ vãng chiến tích, Lâu Ngạo Thiên cũng liền thoải mái, không có cự tuyệt nói. Tốt, vậy thì cảm ơn. Tiêu Phàm chắp tay cười một tiếng. Hắn bây giờ cách chiến thánh cảnh hậu kỳ chỉ có cách xa một bước. Nhưng luôn cảm giác kém một điểm gì đó, tìm cái này vài đầu hồn thú, hắn cũng không chỉ là luyện tay một chút đơn giản như vậy. mà là muốn mượn những cái này hồn thú đến cho bản thân tạo áp lực, xuyên phá cuối cùng tầng kia gông cùm xiềng xích. Mặt khác, Tiêu Phàm còn có một cái ý nghĩ, cái kia chính là hảo hảo chiêm ngưỡng mảnh này cổ địa, có lẽ cũng có thể có thu hoạch. Tiếp xuống tới một tháng kế tiếp, Tiêu Phàm tại 5-6 đầu hồn thú cùng đi, cơ hồ đi dạo hết toàn bộ cổ địa mỗi một cái góc. Mảnh này cổ địa, so Tiêu Phàm tưởng tượng còn muốn lớn hơn, cùng xưng là thần thành còn không bằng nói là một cái tiểu thế giới. Vẫn là không cách nào đột phá sao? Một tòa đỉnh núi, Tiêu Phàm đón gió mà đứng, sợi tóc màu đen trên không trung vũ động, đôi mắt thâm thúy, lộ ra một cỗ tang thương. Hắn một mực tại suy nghĩ, đến cùng cái gì là Tu La Thiên Địa chi ý? Tu La đại biểu cho giết chóc, đại biểu cho huyết tinh, nhưng mà càng là lĩnh ngộ, Tiêu Phàm trong lòng cảm giác lại càng là không đúng. Liền tựa như mảnh này cổ địa, đã từng cũng đồng dạng tràn ngập giết chóc, cũng tràn ngập huyết tinh, nhưng là Tiêu Phàm không cảm thụ đến bất kỳ tâm tình tiêu cực, càng cảm thụ không đến bất luận cái gì sát ý. Nhìn xem khắp nơi thi cốt cùng huyết sắc thiên không, Tiêu Phàm tựa như đụng chạm đến cái gì, chỉ cần cái này loại cảm giác rất mơ hồ mà thôi. Cảnh sắc trước mắt dùng núi thây biển xương đến hình dung cũng không đủ, nhưng là Tiêu Phàm lại không cảm thụ đến bất kỳ tâm tình tiêu cực. Những hài cốt này đều vì chiến hồn đại lục mà chết, bọn hắn trước khi chết đoán chừng nghĩ đến càng nhiều là chiến hồn đại lục tương lai, mà không phải đi giết chết một cách địch nhân. Cho nên nơi này rõ ràng là hài cốt khắp nơi, lại không có cảm thụ đến giết chóc chi ý. Tiền bối huyết, sớm muộn là phải trả. Tiêu Phàm hai mắt ửng đỏ, trên người tản ra nhàn nhạt sát ý. Ô ô! Tư không truyền đến từng đợt gió nổi giận kêu thanh âm, lộ ra nồng đậm thê lương cùng bi thương, tựa như đang đáp lại Tiêu Phàm đồng dạng. Tiêu Phàm nhắm hai mắt, tinh tế cảm thụ được bốn phía biến hóa, đột nhiên khoanh chân ngồi ở hư không, tựa như đắm chìm trong một loại nào đó huyền diệu trạng thái bên trong, ngoại giới hết thảy đều bị hắn quên mất. Giống giống. Hậu phương sơn phong vị trí, vài đầu hồn thú đang tại gầm nhẹ, nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng, không biết Tiêu Phàm đang làm cái gì. Cái này chẳng lẽ chính là thiếu chủ nói tới đốn ngộ. Thượng cổ huyết ma viên vỗ vỗ bầu ngực kinh ngạc nhìn xem, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Cái khác hồn thú nghe vậy cũng là kinh ngạc không thôi, trừ huyết ma viên bên ngoài cái khác hồn thú sẽ không nói chuyện, nhưng là đã trải qua nghe hiểu vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Có gì có thể hâm mộ, nhân tộc tu luyện cần không ngừng lĩnh ngộ, quá phiền phức. Còn không bằng chúng ta thiên sinh cường đại, chỉ cần thôn phệ một chút thiên tài địa bảo liền có thể đột phá. Huyết ma viên lơ đễnh nói. Đây cũng chính là hồn thú tại sao không bằng nhân tộc địa phương. Đột nhiên, một đạo thanh âm từ hồn thú hậu phương vang lên, vài đầu hồn thú liền vội vàng khom người một xá. Người tới không phải người khác, chính là Lâu Ngạo Thiên, nhìn xem không phục huyết ma viên. Hắn lại nói, ngươi có lẽ không phục, nhưng đây chính là sự thật, dù là ngươi thiên sinh nắm giữ thần thú huyết mạch, nhưng ngươi trưởng thành chưa chắc có nhân tộc thiên tài nhanh, nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ được ảo diệu trong đó, có lẽ ngươi liền lại có thể đột phá thần giai. Huyết ma viên nhưng lại lộ ra đăm chiêu bộ dáng, một cái tay gãi đầu một cái, suy nghĩ nửa ngày, nó vẫn như cũ lắc đầu. Thiếu chủ, ta vẫn là không biết là cái gì. Cho nên ngươi vẫn như cũ không cách nào phóng ra một bước này. Lâu Ngạo Thiên tức giận nhìn huyết ma viên một cái, lắc lắc đầu nói. Còn mời thiếu chủ chỉ điểm. Huyết ma viên như có điều suy nghĩ bái nói, cái kia động tác, nghiễm nhiên cùng người không khác. Ngươi đã trải qua lĩnh ngộ được. Lâu Ngạo Thiên đột nhiên cười cười, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Huyết ma viên đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên minh bạch cái gì, nhe răng cười một tiếng, cả người thái độ biến khiêm tốn rất nhiều. Những người khác hồn thú càng là hâm mộ không thôi, nhưng vẫn như cũ không biết Lâu Ngạo Thiên đánh bí hiểm gì. Bọn chúng chỗ nào biết rõ, Lâu Ngạo Thiên nói cái kia năng lực chỉ là nhân loại bất luận kẻ nào đều sẽ năng lực, cái kia chính là học tập, chỉ có tại học tập bên trong mới có thể không ngừng tiến bộ. Huyết Ma Viên có thể không ngại học hỏi kẻ dưới, cho nên Lâu Ngạo Thiên nói nó đã trải qua lĩnh ngộ được. Oanh long long! Đột nhiên chân trời phát ra một tiếng chiến minh thanh âm, tư không đều rất sống lay động. Lâu Ngạo Thiên A, mơ, o, t, loại nào đó lóe qua một đạo tinh quang. Nên tới vẫn là muốn tới, các ngươi ở chỗ này bảo vệ, phát sinh bất luận cái gì sự tình, không được rời đi nửa bước. Để lại một câu nói, Lâu Ngạo Thiên liền tại chỗ biến mất. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1293. Thông đạo mở ra. Chiến hồn đại lục thần vực. Đệ nhất cao phong thiên thần phong vị trí, một đạo mấy trượng đại bạch ánh sáng màu trổ sông thẳng chân trời bắn vào cửu tiêu, không thể nhìn thấy phần cuối. Dù là cách xa nhau mấy vạn dặm cũng có thể nhìn thấy cái này cột sáng màu trắng. Trên sườn núi một mảnh quảng trường khổng lồ bên trên, giờ phút này đứng đấy rộn rộn ràng ràng đám người, bọn hắn ăn mặc đủ loại kiểu dáng phục sức, hiển nhiên là đến từ chiến hồn đại lục các nơi. Duy nhất giống nhau là tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn xem không trung, trong mắt đều là vẻ hưng phấn, tựa như hận không thể lập tức xông vào cột sáng màu trắng bên trong. 5000 năm, Lâu Lan cổ địa rốt cuộc xuất thế lần nữa, đây chính là chúng ta trẻ tuổi một đời cơ duyên, có lẽ chiến thần niên đại lại muốn tới lâm. Chiến hồn đại lục ngàn năm không chiến thần, nếu như tiếp tục như thế xuống dưới, về sau đoán chừng thật muốn cô đơn, còn tốt, thượng thiên lại cho chúng ta cơ hội. Ta nghe nói lần trước Lâu Lan cổ địa xuất thế, tạo nên mấy chục cái chiến thần cảnh, không biết có phải hay không là thực, cơ hội này ta nhất định không thể bỏ qua. Nghe nói chiến thần điện rất nhiều thế hệ trước tu sĩ muốn từ thần chi kiếp địa chạy về, đây đối với cổ tộc tới nói có thể không phải tin tức tốt, chiến thần điện cùng tuổi một đời chúng ta không sợ, nhưng những cái kia lão bất tử đều là trong núi thây biển xác bò đi ra. Vậy cũng không nhất định, trẻ tuổi một đời thế nhưng là có thập đại yêu nghiệt, chắc hẳn thế hệ trước tu sĩ cũng tuyệt đối chắc chắn mạnh hơn. Trên quảng trường nghị luận ầm ĩ, phần lớn người khó nén vẻ kích động, có thể tiến vào Lâu Lan cổ địa, khả năng liền đại biểu cho nắm giữ đột phá chiến thần cảnh khả năng, cái này khiến bọn hắn như thế nào không hưng phấn đâu. Mọi người đã trải qua ma quyền sát trưởng, hận không thể lập tức xông đi lên. Giờ phút này chạy tới thường ngày người càng ngày càng nhiều, trừ thế hệ trẻ tuổi bên ngoài còn có rất nhiều thế hệ trước cường giả. Không cần nghĩ cũng biết rõ, những cái này thế hệ trước tu sĩ đều là từ thần chi kiếp địa chạy về chiến thần điện tu sĩ. Về phần cổ tộc tu sĩ đều là một chút người trẻ tuổi, mặc dù bọn hắn trong lòng khó chịu, nhưng là cũng không dám phản bác chiến thần điện, bọn hắn sở dĩ có thể đi tới nơi này đều phải đi qua chiến thần điện đồng ý, nơi nào có phản bác tư cách đâu. Trong đám người, Tiêu Linh Nhi mang theo sở gia tu sĩ đứng ở quảng trường một cái góc bên trong. Tiêu Linh Nhi hơn một năm nay thời gian tu vi tiến thêm một bước, đã trải qua đột phá đến chiến thánh cảnh hậu kỳ, cự ly chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng không xa. Nhưng là ở chỗ này sở ra thế hệ tuổi trẻ vẫn như cũ xem như yếu nhất, ít Sở Vân Phi cái này cấp độ yêu nghiệt thiên tài, đã trải qua không ai có thể cùng các cổ tộc thiên tài so sánh, tự nhiên bọn hắn địa vị cũng có chút không bằng. Bất quá, Tiêu Linh Nhi có thể không phục, nếu như không phải Sở Nguyệt các nàng lôi kéo, nàng là tuyệt đối phải tranh cái này khẩu khí. Vị này tiểu muội muội, nếu là ngươi nguyện ý đi theo ca liền để ngươi đứng ở chỗ này như thế nào? Một cái dáng người thanh niên khôi ngô nam tử nhìn xem Tiêu Linh Nhi, dễu dễu nói. Nam tử khôi ngô da rẻ nhìn qua ngàn kho trăm lỗ, 10 điểm đáng sợ, phải trên mặt còn có một đạo to lớn màu đỏ thắm dấu vết, lộ ra càng thêm xấu xí. Chỉ ngươi bộ mặt này, ta cảm thấy cũng không ai nguyện ý đứng bên người. Tiêu Linh Nhi cũng không tức giận, ngược lại cười tủm tỉm nhìn xem thanh niên khôi ngô nói. ta để ngươi tới, ngươi không nghe thấy sao? Thanh niên khôi ngô ngữ khí vô cùng băng lãnh, lách mình liền hướng lấy Tiêu Linh Nhi chộp tới. Tiến lên nữa một bước chết. Tiêu Linh Nhi trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng ghét, ngữ khí bỗng biến băng lạnh. Lúc trước thân làm dược nô, mặc dù có đại trưởng lão bảo hộ, nhưng có thể tại sở ra như thế trong hoàn cảnh sống sót, Tiêu Linh Nhi cũng không giống như mặt ngoài như vậy non nớt. Ở chỗ này Tiêu Linh Nhi có thể áp chế bản thân tính tình đã coi như là không sai, nàng mặc dù không phải có thù tất báo người, nhưng là không phải để cho người khi dễ. Hừ, ta xem ngươi như thế nào. Thanh niên khôi ngô mặt coi thường nhìn xem Tiêu Linh Nhi, nhưng mà lời còn chưa dứt, hắn hai chân như nhũn ra đột nhiên phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, thân thể hướng phía trước đánh tới, vừa lúc tới một ngã gục. Những người khác tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Tiêu Linh Nhi, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, cùng là chiến thánh hậu kỳ, vậy mà tại bất chi bất giác tình huống dưới liền có thể đánh ngã đối phương, cái này chênh lệch có thể không phải bình thường lớn. Liền có thể chó này lên tiếng nát mặt, liền đừng tới cái này áp tâm lão nương, sở ra người có thể không phải dễ dàng như vậy khi dễ. Tiêu Linh Nhi băng lãnh phun ra một đạo thanh âm. Sau đó nhấc chân đạp một cái hồn lực bàn chân khổng lồ đá ra, thanh niên khôi ngô một chút sức phản kháng đều không có, trực tiếp bị đạp bay vài chục trượng. Thanh niên khôi ngô đồng bạn giận mà không dám nói gì, bọn hắn lại là quên, sở ra thế nhưng là ngàn năm luyện dược thế gia, luyện không chỉ là bảo dược, cũng có khả năng là độc dược, giết người thế nhưng là vô hình. Vị cô nương này, ngươi cũng không cần ra tay quá áp a. Bất quá luôn có như vậy một số người tự chuốc nhục nhã, không nguyện ý buông tha. Tiêu Linh Nhi chỉ thấy một người mặc chiến bào màu vàng ấm, nhìn qua ngọc thủ lâm phong thanh niên đi tới. Ngươi có tin không, kế tiếp nằm xuống là ngươi. Tiêu Linh Nhi cười lạnh nói, người này ăn thịt người thế giới, một khi lui ra phía sau một bước, kế tiếp không may chuẩn là bản thân. Ngươi! Kim bào nam tử bị dọa cho phát sợ, lạnh rên một tiếng nói. Hảo nam không cùng nữ đấu. Nhìn xem kim bào nam tử bóng lưng, Sở Nguyệt trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng cho Tiêu Linh Nhi truyền âm nói. Linh Nhi sư muội, Độc Cô gia tộc người không có ý tốt, tiến vào Lâu Lan cổ địa nhất định muốn cẩn thận. Ta biết rõ. Tiêu Linh Nhi gật gật đầu. Lần trước vạn thánh dược điển, Độc Cô gia tộc Độc Cô Mạc chắc chết ở sở gia cổ thành, mặc dù Độc Cô gia tộc không có trắng trợn trả thù, nhưng là bút chứng này Độc Cô gia tộc khẳng định ghi tạc trong lòng. Yên lặng. Đột nhiên, hét lớn một tiếng vang tận mây xanh, xôi trào quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Tiêu Linh Nhi bọn họ cùng Độc Cô gia tộc mâu thuẫn chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, không có người nào đặt ở trong lòng. Sau một khắc, tất cả mọi người nhao nhao hướng về chân trời nhìn lại, chỉ thấy một cái thanh bào lão giả đứng lơ lửng trên không, nhàn nhạt quan sát phía dưới, rất có một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra người này chính là lúc đầu bị Bắc lão làm cho huyết độn đào tẩu chiến thần điện tam trưởng lão Kỳ Hiểu. Bây giờ hơn một năm thời gian trôi qua, Kỳ Hiểu thương thế cũng khôi phục không sai biệt lắm. Bái kiến tam trưởng lão. Chiến thần điện tu sĩ nhao nhao bái nói. Gặp qua tam trưởng lão. Cái khác cổ tộc tu sĩ cũng hơi hơi thi lễ. Đều miễn lễ a. Kỳ Hiểu nhàn nhạt khoát khoát tay. Sau đó nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó có 6 cái người áo đen. Nếu như không phải nhìn bằng mắt thường đến, mọi người có lẽ căn bản phát hiện không được bọn hắn tồn tại. Bắt đầu đi. Kỳ Hiểu tiếp tục nói, cái kia 6 cái người áo đen gật gật đầu, mặc dù đạp không mà lên, trong nháy mắt xuất hiện ở to lớn cột sáng màu trắng bốn phía, mấy người xếp bằng ở không trung, hai tay bóp ra từng đạo rườm rà thủ quyết, hướng về hư không đánh tới. Một tiếng ầm vang, trên quảng trường lăng không xuất hiện một cái to lớn hình tròn ngọc đài. Ngọc đài phía trên che kín rườm rà đường vân, thánh khiết quang mang nở rộ, bốn phía tu sĩ tất cả đều bị chấn động đến lui lại. Ngay sau đó, từng đạo thủ ấm bắn vào cột sáng màu trắng bên trong, tựa như liên thông cột sáng màu trắng cùng bọn hắn bản thân, bàng bạc lực lượng điên cuồng tràn vào cột sáng màu trắng bên trong. Ông! Sau một khắc, cột sáng màu trắng đột nhiên biến hừng hực vô cùng, đáng sợ khí tức tản ra, tựa như liên thông cửu tiêu cùng cửu đồng dạng. Cột sáng màu trắng rung động lúc này liền ổn định lại. Kỳ hiểu nhìn xem cột sáng màu trắng hài lòng gật gật đầu, nói: thông đạo đã mở, hiện tại có thể theo như trình tự tiến vào. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1294. Kiên cố truyền tống. Theo kỳ hiểu thanh âm rơi xuống, trên quảng trường đều đại thế lực tu sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, trong lúc nhất thời cũng không có người nào khởi hành. Mặc dù ai cũng biết rõ, Lâu Lan cổ địa bên trong nắm giữ đại cơ duyên, nhưng là cũng đồng dạng tràn đầy lớn nguy hiểm, ai cũng không dám cái thứ nhất tiến vào bên trong. Cái thứ nhất làm liều đầu tiên người, cố nhiên có khả năng thu hoạch được càng nhiều đồ vật, nhưng là nếu phát sinh ngoài ý muốn, ngay cả mạng đều có thể mất đi ở nơi nào. Đám người cũng không phải đồ đần, lại làm sao có thể lỗ mãng tiến vào bên trong đâu. Kỳ hiểu tựa như đã sớm đoán được dạng này kết cục, thản nhiên nói: thông đạo mở ra thời gian chỉ có một ngày, các ngươi bản thân nhìn xem xử lý. Kỳ hiểu cũng không nóng nảy, lách mình xuất hiện ở một cái đài cao phía trên, ngồi ở một chương trên ghế bành, lặng lặng nhìn xem một màn này. Rất nhiều người trong lòng xem thường, cái gì gọi là chúng ta bản thân nhìn xem xử lý, ngươi nha không phải cũng muốn tiến vào bên trong à, tại sao phải người khác đặt mình vào nguy hiểm đâu. Chính như bọn hắn suy nghĩ, kỳ hiểu cũng là muốn đi vào, nhưng là hắn cũng sẽ không đi bốc lên cái nguy hiểm này. Ta tới trước đi. Lúc này, một đạo già nua thanh âm vang lên, chỉ thấy một cái hắc bào lão giả đột nhiên đi ra, hướng về ngọc đài đi đến. Ngô lão đầu, ta giúp ngươi, chúng ta từ thần chi kiếp địa trở về, có thể gặp gỡ dạng này cơ duyên đã trải qua không sai. Lại một cái áo xám lão giả đi ra đám người. Coi như ta một cái. Còn có ta. Một cái liền đi ra năm cái, tăng thêm cái kia ngô lão đầu, hết thảy sáu cái lão giả. Từ bọn hắn trên người khí tức đến xem, đều là chiến thánh cảnh đỉnh phong. Có thể tại thần chi kiếp địa đột phá đến chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng sống sót, cũng đủ để chứng minh bọn hắn bất phàm. Nhưng là, sáu người kẹp tại cảnh giới này đã trải qua có mấy trăm năm thời gian, nếu như không thể tiến thêm một bước, nghênh đón bọn hắn chính là tử vong. Muốn sống sót, bọn hắn cũng chỉ có thể từ địa phương khác ra tay, thiên phú và hoàn cảnh không thể để cho bọn hắn đột phá chiến thần cảnh, vậy cũng chỉ có dựa vào đại cơ duyên. Nếu có một mai thần lực chi tinh, bọn hắn liền vô cùng có khả năng phóng ra một bước này. Sáu đại chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh đồng thời hiện thân, những người khác hơi kinh hãi, đồng thời cũng cực kỳ rung động chiến thần điện nội tình. Bình thường chiến thánh cảnh đỉnh phong, cho dù nhìn thấy một cách đều hết sức gian nan, mà nơi này, lại đâu đâu cũng có. Các ngươi sau khi tiến vào, nếu Lâu Lan cổ địa an toàn, thông qua mơ dương tử mẫu ngọc truyền âm với ta. Kỳ hiểu nhìn thấy sáu người, hài lòng gật gật đầu. Sau đó ném cho ngô lão đầu một khối ngọc bội nói: là đại nhân. Ngô lão đầu gật gật đầu, cùng là chiến thánh cảnh đỉnh phong, hắn địa vị có thể xa xa không bằng kỳ hiểu. Sau đó sáu người nhìn nhau, đồng thời đạp vào bạch sắc ngọc đài, sát na thời gian liền biến mất ở ngọc đài trên, dọc theo thông đạo nghịch thiên A, mơ A, lên. Kỳ hiểu mị mị hai mắt, ngẩng đầu nhìn xem cột sáng màu trắng, trong lòng âm thầm trầm ngâm nói: 5000 năm trước, thế nhưng là ra chút vấn đề, hy vọng lần này có thể thuận thuận lợi lợi. Mười mấy tức trước đó, Lâu Lan cổ địa bên trong chân trời đột nhiên chiến minh lên, cổ địa bên trong tất cả sinh linh tất cả đều mờ mịt nhìn xem không trung. Chỉ thấy một đạo cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, giống như đuôi sao chổi, hoành khóa chín ngày, từ sâu trong tinh không bay vụt mà tới, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Oanh! Cột sáng màu trắng bỗng nhiên xuất hiện ở Lâu Lan cổ địa không trung phía trên, hư không vỡ ra một đạo to lớn liệt phùng, bạch sắc sương mù từ đó lan tràn ra. Tư không liệt phùng chậm rãi ngưng kết thành hình, biến thành một vài trượng lớn nhỏ rộng hình tròn thông đạo, có một cỗ huyền diệu lực lượng ngăn trở tư không liệt phùng khép kín. Hô! Một vệt sáng lấp lóe, ngay sau đó, một đạo áo trắng thân ảnh xuất hiện ở tư không liệt phùng phía dưới, hắn băng đối xử lạnh nhạt thần nhìn xem không trung, mở ra trong tay bỗng nhiên xuất hiện một chuôi màu vàng kim nhạt trường kiếm. Trường kiếm toàn thân trải rộng huyền ảo đường vân, lít nha lít nhít, tựa như từng đầu chân long bò đầy bên trên trường kiếm xuất hiện một sát na kia, một cỗ không thể địch nổi khí tức tản ra. Ngay sau đó, toàn bộ Lâu Lan cổ địa đều dường như gào rít giận dữ lên, ô ô không ngừng bên tai, huyết sắc khí lãng quay cuồng, trường kiếm tựa như cảm thụ đến cỗ kia rên rỉ kịch liệt run rẩy. Kiếm đạo trường ca. Áo trắng thân ảnh không phải người khác, chính là cực tốc chạy tới Lâu Ngạo Thiên, hắn khẽ nhả ra một câu, trong tay trường kiếm rung động, kiếm khí đầy trời phóng lên tận trời, lấy hắn làm trung tâm, mấy trăm trượng phạm vi bên trong tất cả huyết khí đều ngưng tụ thành kiếm khí, tựa như muốn đem cái này thiên địa chạm phá đồng dạng. Phá! Vô cùng vô tận huyết sắc kiếm khí. Hướng về hư không liệt phùng quấn giết tới, đang đến gần cột sáng màu trắng một sát na kia, đầy trời huyết sắc kiếm khí đột nhiên hóa làm một thể, hung hăng chém về phía cột sáng kia. Oanh! Kịch liệt tiếng nổ vang vang tận mây xanh, hư không xuất hiện lít nha lít nhít liệt phùng, nhưng mà cái kia cột sáng màu trắng vẹn vẹn run rẩy một cái. Không phá nổi sao? Lâu Ngạo Thiên cau mày một cái, trên người khí tức cực tốc leo lên, trong chớp mắt hắn khí tức liền thẳng bức chiến thánh cảnh đỉnh phong đi. Vô cùng vô tận kiếm khí tại hắn chung quanh nở rộ, loại khí thế này, dường như có thể phá vỡ thiên không, giờ phút này Lâu Ngạo Thiên cả người liền tựa như một thanh kiếm, cùng hắn bảo kiếm trong tay dung hợp làm một thể. Kiếm vũ tinh hà. Theo một tiếng quát nhẹ, Lâu Ngạo Thiên đột nhiên đạp không mà lên, tại hắn chung quanh, xuất hiện từng đầu giải lụa màu bên trong quang mang chớp lóe, liền tựa như vô cùng vô tận tinh quang đồng dạng. Mà những cái kia giải lụa màu, liền tựa như từng đầu tinh hà vòng quanh hắn vũ động, những nơi đi qua tất cả đều hóa thành kiếp cho. Oanh long long! Từng đầu tinh hà hung mãnh đâm vào cái kia cột sáng màu trắng phía trên, từng đạo líp nha líp nhít liệt phùng tràn ngập hướng tứ phương, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt liền phục hồi như cũ. Không có khả năng không phá nổi, chẳng lẽ là chiến thần cảnh đang duy trì cái này thông đạo. Lâu Ngạo Thiên sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng lên. Hắn mặc dù biết rõ sự tình sẽ không như thế thuận lợi, nhưng là nên sẽ không như thế phức tạp, nhưng mà hiện tại, hắn phát hiện bản thân đánh giá quá thấp đối phương thực lực. Rống, rống. Cũng đúng lúc này, nơi xa truyền đến từng tiếng gầm thét thanh âm, chỉ thấy vài đầu to lớn hồn thú lao nhanh mà tới, khuấy động từng đợt gió lốc thiên địa vô cùng cuồng bạo. Cùng một chỗ hủy hắn. Lâu Ngạo Thiên không dám trễ nai quá nhiều thời gian. Hiện tại không ai truyền tống tới còn tốt, một khi truyền tống tới, bọn hắn liền phiền phức. Nếu như có thể đại khai sát giới, Lâu Ngạo Thiên ngược lại cũng không sợ, nhưng là những người kia đồng dạng là nhân tộc, giết bọn hắn, Lâu Ngạo Thiên cũng không đành lòng. Rống! Ngao ô! Nghe được Lâu Ngạo Thiên nói, cái kia vài đầu hồn thú ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó nhao nhao đạp không mà lên. Phóng tới cái kia cột sáng màu trắng bắt đầu điên cuồng công kích. Cột sáng màu trắng không ngừng rung động, lít nha lít nhít liệt phùng tràn ngập trên đó, Nhưng dùng chẳng phải nhiều lại khôi phục như lúc ban đầu, Lâu Ngạo Thiên cùng vài đầu hồn thú hoàn toàn chính là tại làm chuyện vô ích. Dạng này xuống dưới không phải biện pháp. Lâu Ngạo Thiên trên mặt lộ ra một vẻ kiên định vẻ. Dù là hắn triệt để luyện hóa mảnh này cổ địa thực lực được rất lớn tăng lên, nhưng là không thể hủy đi một đầu truyền tống thông đạo, sự tình hiển nhiên vượt qua hắn dự liệu. Nếu như hủy không được, vậy cũng chỉ có thể dùng biện pháp kia, bất quá bây giờ còn không phải điều động Lâu Lan cổ địa lực lượng thời điểm, bọn hắn những người này cũng không xứng. Lâu Ngạo Thiên hít hai mắt, trong lòng trầm ngâm nói. Hắn vẫn như cũ không có từ bỏ, tiếp tục công kích tới, cũng đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh từ cuối thông đạo bắn ra. Liền nhanh như vậy đến. Lâu Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1295. Đột phá chiến thánh. Ha ha, Lâu Lan cổ địa, lão hủ đến. Một trận cười điên cuồng thanh âm từ cột sáng màu trắng bên trong truyền đến, không đợi Lâu Ngạo Thiên bọn hắn lấy lại tinh thần, sáu bóng người liền xuất hiện tại bọn họ trong mắt, từ cuối thông đạo kích xạ mà tới. Trở về. Lâu Ngạo Thiên gầm thét một tiếng, đưa tay chính là một kiếm giết đến tận đi, nếu hủy không được truyền tống thông đạo, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là ngăn chặn truyền tống thông đạo cửa ra. Chỉ cần không phải chiến thần cảnh, Lâu Ngạo Thiên không sợ hãi, thân làm Lâu Lan cổ quốc người thủ mộ, hắn không cho phép ngoại nhân quấy nhiễu mảnh này cổ địa an bình. Trong hư không nhộn nhạo từng đảo không gian gợn sóng, ngay sau đó vô số kiếm khí tại cột sáng màu trắng bên trong nở rộ, cột sáng màu trắng cũng biến thành lung la lung lay lên. Thằng nhãi xanh, ngươi dám ngăn cản lão tổ đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Một đạo phẫn nộ tiếng gầm gừ từ truyền tống thông đạo bên trong truyền đến. Bọn hắn cái này sáu người chính là cái kia sáu cái dẫn đầu bước vào truyền tống thông đạo, vốn cho là có thể trước tiên giáng lâm Lâu Lan cổ địa tìm kiếm bản thân cơ duyên. Dù là so những người khác sớm 10 cái hô hấp thời gian, cái này cũng là bọn hắn ưu thế, nhưng là bọn hắn đều không nghĩ đến, lại có người tại truyền tống nhập khẩu chặn giết bọn hắn. Ai cũng đừng nghĩ đi qua. Lâu Ngạo Thiên A, Mơ, O, T, người cầm kiếm độc lập với truyền tống thông đạo bên trong, rất có một người giữa ải vạn người không thể qua chi thế. Hắn trong tay trường kiếm sa sút lấy máu tươi. Vô số tỉ mỉ kiếm khí đang không ngừng nở rộ. Danh con, ngươi tự tìm cái chết. Được chuôi này thần kiếm cũng không uổng ta đến không một lần. Đối diện sáu người phẫn nộ nhìn xem Lâu Ngạo Thiên, bọn họ đều là chiến thánh cảnh đỉnh phong người nổi bật đột phá đến hiện tại cảnh giới này đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, há lại sẽ sợ một cái hôi sữa chưa càn người trẻ tuổi. Các ngươi thử xem. Lâu Ngạo Thiên A, Mơ, O, T, mặt ngạo nghễ, thủ hộ mảnh này cổ địa, là hắn cái này người thủ mộ chức trách vị trí, dù là liều rơi đầu này tính mệnh cũng sẽ không tiếc. Chỉ một thoáng, Lâu Ngạo Thiên cùng cái kia sáu người lần nữa đụng đâm vào cùng một chỗ, vô cùng vô tận kiếm khí xuyên qua hư không truyền tống thông đạo cũng bắt đầu lay động. Đáng sợ tiếng oanh minh từ giữa vừa truyền đến. Dường như thiên băng địa liệt đồng dạng, biến cực kỳ không ổn định. Cẩn thận một chút, đừng để truyền tống thông đạo hủy, ba người duy trì thông đạo, ba người cuốn lấy hắn, sau đó chả sẽ có người tới, muốn giết hắn rất dễ dàng. Trong đó một lão già nói ra, tốt. Những người khác nhao nhao gật đầu, sau đó có ba người thối lui đến truyền tống thông đạo chỗ sâu, duy trì thông đạo. Mặt khác ba cái ngăn trở Lâu Ngạo Thiên. Chém giết lần nữa tiếp tục, không gian dung chuyển càng ngày càng lợi hại. Lâu Lan cổ địa khác một mảnh địa vực, Tiêu Phàm giống như lão tăng ngồi xếp bằng, đối với ngoại giới tất cả hoàn toàn không biết gì cả. Huyết Ma Viên cùng Long Văn Thần Mãng đám hồn thú đem Tiêu Phàm thủ hộ tại trung ương, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Truyền tống thông đạo 10 điểm chói mắt. cho dù cách xa nhau trên vạn dặm xa cũng có thể cảm thụ đến bàng bạc năng lượng ba động. Ngươi ngược lại là nhanh lên a. Huyết ma viên lộ ra vẻ lo lắng, truyền tống thông đạo lâu như vậy vẫn tồn tại, không cần nghĩ cũng biết rõ, Lâu Ngạo Thiên kế hoạch khẳng định thất bại. Một khi thất bại, nhất định là một trận áp chiến, nhân loại tu sĩ tiến vào Lâu Lan cổ địa, bằng vào bọn chúng mười mấy đầu hồn thú là không có khả năng ngăn cản được. Có thể bọn chúng lại không dám phản bác Lâu Ngạo Thiên a, mơ e, nơ hơ, lệnh rời đi nơi này, bọn chúng hiện tại chỉ hy vọng Tiêu Phàm nhanh lên tỉnh lại. Phúc phúc. Đột nhiên từng đạo sắc bén kiếm khí từ trên người Tiêu Phàm nở rộ mà ra, kiếm khí tại hư không ngưng tụ thành từng đóa kiếm liên không ngừng nở rộ, lại không ngừng khô héo. Một đám hồn thú thấy thế, thần sắc đại biến, vội vàng rút lui mấy trăm trượng, xa xa nhìn chăm chú lên Tiêu Phàm. Tiêu Phàm kiếm khí lượn lờ quanh thân, trên người khí tức cũng không ngừng leo lên, sau nửa ngày, những kiếm khí kia chậm rãi biến mất, chiếm lấy là một cỗ lãnh ý. Tại cái kia cỗ lãnh ý phía dưới, bốn phía sương mù màu máu chậm rãi hóa tan, rõ ràng là sát ý. Lại tựa như ánh nắng hóa tan băng tuyết đồng dạng, quả thực là mười điểm huyền diệu. Lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, cỗ kia lãnh ý cấp tốc khuyết tán, tất cả huyết vụ bị đuổi tản ra không còn một mảnh. Huyết ma viên đám hồn thú vừa lui nữa, sợ ảnh hưởng Tiêu Phàm. Chủ yếu nhất là cảm thụ đến Tiêu Phàm trên người cỗ kia sát ý, bọn chúng toàn thân hiện nổi da gà, không dám cùng cứng rắn đụng. Trong đó một đầu hồn thú bởi vì lui chậm duyên cớ chạm đến cỗ kia lãnh ý, trên người máu tươi vẩy ra, nhưng làm nó dọa cho phát sợ, vội vàng hướng về hậu phương bưu nhiếp đi. 100 trượng, 300 trượng, 1000 trượng. Thẳng đến 3000 trượng phạm vi, cỗ kia băng lãnh chi ý mới dừng lại. Huyết ma viên đám hồn thú trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ khó tin. Thật đáng sợ, thiên địa chi ý, đây là cái gì thiên địa chi ý? Huyết ma viên kinh hãi lên tiếng, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ. Phúc phúc. Một tiếng vang giòn từ Tiêu Phàm thể nội truyền ra, tựa như một tầng màng mỏng bị xuyên phá đồng dạng, tất cả liền giống như nước chảy thành sông. Đột phá. Huyết ma viên kêu sợ hãi, cái khác hồn thú cũng kinh ngạc không thôi. Không đợi bọn chúng lấy lại tinh thần, ngay sau đó đáng sợ vô tận chi hỏa từ Tiêu Phàm thể nội mãnh liệt cuộn trào ra, trong nháy mắt bao phủ chu vi 6000 trượng phạm vi. Nguyên bản hàn ý cũng trong nháy mắt bị một cỗ cực nóng thay thế, tư không phát ra xì xì thanh âm, tự nhiên xuất hiện từng tia tỉ mỉ không gian liệt phùng. Rõ ràng chỉ có chiến thánh cảnh đỉnh phong lĩnh ngộ thiên địa chi uy mới có thể làm được một bước, Tiêu Phàm hiện tại liền làm đến. Sau một khắc, nhường tất cả hồn thú kinh hãi sự tình phát sinh, chỉ thấy Tiêu Phàm phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn bóng đen dương nanh múa vuốt, khí tức vô cùng lạnh lẽo, chính là U Linh chiến hồn. Thí thần thú. Huyết ma viên mồm miệng không rõ, bờ môi có chút run lên, toàn thân càng là run rẩy dữ dội, lấy thiếu chút nữa thì nằm rạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ. Cái khác hồn thú cũng chẳng tốt đẹp gì, bọn chúng hiển nhiên cũng nhận ra U Linh chiến hồn lai lịch, liền không dám thở mạnh một cái. U Linh chiến hồn lần nữa tăng vọt, từ trước đó mấy trượng lớn nhỏ, rất nhanh liền lớn lên đến 10 trượng to lớn. Xa xa nhìn lại, nó đã trải qua không chỉ là một đoàn bóng đen, mà là một đầu to lớn hồn thú. Tất cả những thứ này Tiêu Phàm cũng tự nhiên cảm thụ đến, hắn trong lòng cũng hơi kinh ngạc, bất quá bây giờ hắn cũng không phải là giàu gì lúc này. Tiêu Phàm tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong tiểu thiên địa bên trong, theo hắn đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ, tiểu thiên địa vậy mà cũng tại nhanh chóng tăng vọt, từ bắt đầu 500 trượng chu vi. Tăng tới khoảng 800 trượng, hơn nữa còn đang từ từ mở rộng. Sau nửa ngày, tiểu thiên địa rốt cuộc đình chỉ tăng trưởng, dòng giã đạt tới 1000 trượng chu vi, so với trước đó, đây chính là mở rộng gấp 4 lần có thừa. rốt cuộc đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ, hề lão quả nhiên không có gạt ta, theo tu vi đột phá, tiểu thiên địa là có thể không ngừng trưởng thành. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói, vẻ kích động lộ rõ trên mặt. Nguyên lai đây mới là tu la thiên địa chi ý, kỳ thật ta đã sớm nên minh bạch, lúc trước lính ngộ thiên địa tiêu sát, cùng cái này tu la thiên địa chi ý vậy mà có gì khúc đồng công chi diệu. Khẽ nhả một ngụm chọc khí, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, giống như hai thanh thần kiếm xuyên thủng thiên vũ, những nơi đi qua tất cả mọi thứ toàn bộ đều tan thành mây khói. Không biết cái này thuận tiện lính ngộ một kiếm uy lực sẽ như thế nào đâu. Tiêu Phàm mỉm cười, trên mặt tràn ngập vô địch tự tin. Sau đó Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn phía xa cột sáng màu trắng, hờ hững nói. Đã bắt đầu sao? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1296. Bất đắc dĩ lâu ngạo. Thiên thần phong quảng trường phía trên. Tất cả mọi người thần chăm chú nhìn chằm chằm truyền tống thông đạo, đang chờ đợi một bên khác kết quả. Kỳ Hiểu nắm trong tay mơ dương tử mẫu ngọc, thần sắc có chút ngưng trọng. Bọn hắn chờ đợi nửa ngày, nhưng mà chưa từng thấy đến truyền tống thông đạo truyền đến bất luận cái gì dị động. Bọn hắn bị nhận công kích. Đột nhiên, một đạo khàn khàn thanh âm từ trong đó một cái người áo đen vị trí truyền ra, những người khác sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Công kích cái gì công kích? Kỳ Hiểu không chút do dự hỏi. Lão hủ cũng không biết, lập tức phái thêm chút người đi qua, như thế xuống dưới, chúng ta kiên trì không đồng nhất ngày thời gian. Người áo đen kia còn nói thêm, ngữ khí có chút ngưng trọng. Bọn hắn sớm tại nửa nén hương thời gian trước liền cảm thụ đến truyền tống thông đạo có chút bất ổn, vốn cho là bọn hắn tự thân vấn đề, nhưng mà thăm dò nhiều lần, bọn hắn lúc này mới phát hiện cũng không phải là truyền tống thông đạo vấn đề, mà là có người ở công kích truyền tống thông đạo. Có thể mơ dương tử mẫu ngọc không có bất cứ động tĩnh gì à? Kỳ Hiểu nhìn xem ngọc bội trong tay nghi ngờ nói. Nơi này cách Lâu Lan cổ địa quá mức xa xôi, mơ dương tử mẫu ngọc là không cảm ứng được, nhanh lên. Người áo đen ngữ khí đã trải qua hơi không kiên nhẫn, là. Kỳ Hiểu sắc mặt biến hóa, hắn nhưng là biết rõ những cái này hắc y nhân không phải hắn có thể đủ đắc tội, sau đó nhìn về phía chiến thần điện vị trí tu sĩ nói. Các ngươi những người này đều đi vào, mặt khác. Mỗi cái cổ tộc điều động hai người. Người không cần quá nhiều, tu vi quá thấp đi cũng vô dụng, lại chọn 6 cái chiến thánh đỉnh phong đi qua. Người áo đen ngữ khí lạnh lùng. Kỳ Hiểu nơi nào còn dám do dự, hắn có thể cảm thụ đến người áo đen nói chuyện đều có chút thở hổn hển, rất hiển nhiên chống đỡ lấy thông đạo đối bọn hắn tới nói cũng là cực lớn phụ tải. Nếu như chỉ là bình thường chiến thánh cảnh, là tuyệt đối gánh không được truyền tống thông đạo, những người áo đen này đều là chiến thần điện mấy ngàn năm nội tình. Rất nhanh Kỳ Hiểu liền chọn lựa 6 cái chiến thánh cảnh đỉnh phong, vẫn là thần chi kiếp địa trở về lão giả, bọn hắn ngược lại cũng không có cái gì có thừa. Trước đó 6 người sau khi tiến vào, có thể cùng đối phương đại chiến lâu như vậy, ít nhất nói rõ, đối phương không có chiến thần cảnh. Bọn hắn tại thần chi kiếp địa đều là trong núi thây biển xác bò đi ra, chỉ cần là chiến thánh cảnh, bọn hắn đều không sợ hãi. Đúng, lưu cách mạng lại bài. Làm mấy người chuẩn bị đặt vào truyền tống ngọc đài thời khắc, Kỳ Hiểu lại vội vàng nói. Mơ dương tử mẫu ngọc đều vô dụng, ngươi cảm thấy mệnh bài sẽ có dùng sao? Người áo đen ngữ khí bên trong đều là không thích chi ý. Kỳ Hiểu sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng trong lúc nhất thời không cách nào phản bác, rất nhiều người muốn cười, nhưng lại không dám cười. Cái kia 6 người không có để ý tới Kỳ Hiểu, mấy người đạp vào truyền tống ngọc đại liền lần nữa biến mất. Truyền tống thông đạo bên kia, Lâu Ngạo Thiên gắt gao ngăn ở nhập khẩu, hắn áo bào trắng nhuốm máu, hết sức màu đỏ tươi, tóc dài cũng có một tia lộn xộn. Nhưng hắn không có thối lui mảy may. Một cái chiến thánh cảnh hậu kỳ có thể ngăn lại chúng ta lâu như vậy cũng đủ tự ngạo. Trong đó một cái lão đầu tùy tiện cười một tiếng, đưa tay một chưởng đánh về phía Lâu Ngạo Thiên ngực. Kiếm đồng thương không. Lâu Ngạo Thiên hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên hóa thành hư ảnh, cả người như cùng một chuôi tuyệt thi thần kiếm bắn ra. Cái kia lão đầu tiếu dung trong nháy mắt cứng đờ, kinh ngạc nhìn xem bản thân ngực. Hắn ngực vị trí, máu tươi róc rách mà chảy, thiếu chút nữa thì đến lạnh thấu tim, mặc dù sống mấy trăm năm, nhưng vừa mới một sát na kia, hắn vẫn là sinh ra sợ hãi. Tiến lên nữa một bước, giết không tha. Lâu Ngạo Thiên ngữ khí cũng biến thành băng lạnh, hắn biết rõ, muốn hoàn toàn không giết người liền đem những người này đuổi đi, cái kia là không có khả năng. Nghe nói như thế, cái kia mấy cái lão đầu sắc mặt biến hóa, bọn hắn cùng Lâu Ngạo Thiên chiến đấu lâu như vậy, lại như thế nào nhìn không ra, Lâu Ngạo Thiên a, mơ, o, tê, mực không hề động sát tâm đâu. Vừa mới một kiếm kia, Lâu Ngạo Thiên xác thực động một chút sát tâm, nhưng là cuối cùng vẫn thu tay lại, bằng không cái kia lão đầu tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Ngô lão đầu sợ cái gì, hắn trước đó không động sát tâm, hiện tại hắn cũng sẽ không giết các ngươi. Hắn nhất định là bởi vì một ít nguyên nhân, không dám đối chúng ta động sát tâm, đã như vậy, cái kia còn có cái gì tốt sợ đâu. Giết, xông vào Lâu Lan cổ địa. Ổn định truyền tống thông đạo, ba người tự cho là đúng kêu to, bọn hắn cho rằng Lâu Ngạo Thiên cũng không phải là không thể động sát tâm, mà là không dám. Một cái liền sát tâm đều động không đứng dậy người, lại làm sao có thể giết bọn họ đâu. Lâu Ngạo Thiên hít hai mắt, trên người trán phóng một hơi khí lạnh, trong lòng âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn đến Tiêu Huyên nói đúng, có ít người là sẽ không biết rõ cảm ăn, chỉ biết rõ ngày một thậm tệ hơn, đây chính là lòng người a, chẳng lẽ ta vẫn là muốn đại khai sát giới sao? Lâu Ngạo Thiên a, mơ u, v, quy quy, o, y, điểm dầu gì, cũng cực kỳ bất đắc dĩ, giết người không phải hắn bản ý, hắn chỉ là không muốn mảnh này cổ địa bị người trà đạp mà thôi. Nơi này mai táng thi cốt đều là chiến hồn đại lục anh liệt, có thể nào dễ dàng tha thứ khinh nhờn. Nhưng là hiện tại, không giết bọn hắn nói, đến người ở đây chỉ càng ngày sẽ càng nhiều, hơn nữa đi tới nơi này đều là chiến thánh cảnh cường giả, mảnh này cổ địa có thể tiếp nhận không được bọn hắn chiến đấu. Có thể nếu là giết bọn hắn nói, Lâu Ngạo Thiên cũng có chút không đành lòng. Hơn nữa hắn nghĩ tới càng nhiều, có lẽ tương lai một ngày nào đó, chiến hồn đại lục vẫn như cũ cần những người này bỏ ra. Ngô lão đầu một trận dầu gì, vừa mới nếu như không phải Lâu Ngạo Thiên thủ hạ lưu tình, hắn đã chết, điểm này hắn phát ra từ nội tâm cảm kích Lâu Ngạo Thiên. Nhưng là liền như thế từ bỏ tiến vào Lâu Lan cổ địa sao? Vậy cũng là không có khả năng, bọn hắn cố ý từ thần chi hiếp địa chạy về, không phải liền là vì tìm kiếm đột phá chiến thần cảnh cơ duyên sao? Nếu như lần này thất bại, chờ đợi bọn hắn vẫn là tử vong, bởi vì bọn hắn huyết khí đã trải qua chậm rãi suy yếu, muốn dựa vào tự thân đột phá chiến thần cảnh càng thêm không có khả năng. Ta có ta muốn đi vào lý do, xin lỗi. Ngô lão đầu hít sâu một cái. Ta biết rõ các ngươi đều muốn tiến vào nơi này tìm kiếm đột phá chiến thần cảnh cơ duyên, nhưng ta có thể nói cho các ngươi, nơi này liền áo nghĩa đều không thể lĩnh ngộ, lại làm sao có thể nhường các ngươi đột phá chiến thần cảnh đâu. Lâu Ngạo Thiên trầm giọng nói. Đến nơi này chúng ta có thể không phải lĩnh ngộ áo nghĩa, mà là tìm kiếm thần lực chi tinh, nơi này đã từng vẫn lạc không ít chiến thần, khẳng định có không ít thần lực chi tinh, ngươi đừng nghĩ lừa gạt chúng ta. Một cái khác áo xám lão giả cười lạnh nói, một bộ ta xem thấu ngươi bộ dáng. Thần lực chi tinh? Cái kia đồ vật sớm tại vạn năm trước liền không còn tồn tại. Lâu Ngạo Thiên lắc đầu. Lâu Lan cổ địa hết sức đặc thù, nơi này căn bản không có thần lực chi tinh thất lạc. Còn muốn lừa gạt chúng ta, 5.000 năm trước, lâu Lan cổ địa mở ra một lần chiến thần điện thế nhưng là có không ít người đột phá đến chiến thần cảnh. Áo xám lão giả khịt mũi coi thường nói. Không có khả năng, lâu Lan cổ địa không có bất luận cái gì thần lực chi tinh, nếu như ta nói chiến thần điện lừa gạt các ngươi tin sao? Lâu Ngạo Thiên cau mày một cái trong lòng sát khí nặng nề. Nhưng là, hắn lại không nghĩ thực giết bọn hắn, những người này bao quát hắn bản thân, hiện tại cũng chỉ là một ít người một con cờ mà thôi. Mắt thấy mới là thật, ngươi tránh ra cũng liền thôi, không cho mở, vậy liền đánh đi. Hôi bào lão đầu nửa bước không cho. Vậy liền đánh đi. Lâu Ngạo Thiên biết rõ, nói với bọn họ lại nhiều bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, hoàn toàn là lãng phí miệng lưới. Nhưng mà, khi hắn vừa mới chuẩn bị động thủ thời khắc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cuối thông đạo, nơi đó lại có tốt mấy đạo thân ảnh tại nhanh chóng tới gần. Cảm thụ đến hậu phương khí tức, Ngô lão đầu chờ sáu người tất cả đều quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Áo xám lão giả càng là không kiêng nể gì cả cười như điên, sau đó đột nhiên quay người nhìn về phía Lâu Ngạo Thiên nói. Hiện tại, ngươi còn muốn cản chúng ta sao? Thử một chút xem sao. Lâu Ngạo Thiên sắc mặt vô cùng trầm trọng, hắn biết rõ, chỉ dựa vào hắn bản thân một người, muốn ngăn trở nhiều người như vậy, rất khó. Hắn chỉ hy vọng Tiêu Phàm có thể mau chóng chạy đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1297. Thời khắc nguy cấp. Lâu Ngạo Thiên hít sâu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía cuối thông đạo, nơi đó mấy cái điểm sáng càng lúc càng lớn, trong hư không nổi lên từng đạo sóng ánh sáng gợn sóng. Ta nói các ngươi cũng quá phế đi, ta còn tưởng rằng các ngươi gặp được cái gì cường đại địch nhân đâu, sáu người lâu như vậy liền một cái miệng còn hôi sữa người trẻ tuổi đều đối phó không được. Người chưa đến, một đạo trào phúng thanh âm truyền đến. Sớm biết rõ chúng ta liền nên trước tới, nhường các ngươi lãng phí nhiều thời gian như vậy. Lại một cách bà lão mở miệng thanh âm có chút bén nhọn. Một trận cuồng phong thổi qua, sáu bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Ngô lão đầu bọn hắn sáu người sau lưng, một mặt xem thường nhìn xem Ngô lão đầu sáu người. Ngô lão đầu sáu người sắc mặt khó xử, nhưng lại không cách nào phản bác. Bọn hắn đại chiến lâu như vậy, đừng nói giết Lâu Ngạo Thiên, liền xông qua nơi này cũng khó khăn. Hừ, một chút tham sống sợ chết đồ vật các ngươi được, cái kia các ngươi trên. Hôi bào lão đầu 10 điểm không phục, dứt khoát nhường ra một con đường. Ngô lão đầu 5 người nhìn nhau, cũng thối lui đến 6 người sau lưng, một bộ không liên quan chuyện ta bộ dáng. Một nhóm đồ bỏ đi. Trong đó một cái nắm lấy trường đao Khôi Ngô lão đầu hừ lạnh nói. Cùng tiến lên tốc chiến tốc thắng. Tốt. Năm người theo tiếng mà động, mắt thấy Lâu Lan cổ địa đang ở trước mắt. Hơn nữa trừ cái này nam tử trẻ tuổi, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, bọn hắn cũng bắt đầu không cố kỵ gì lên. Chỉ cần giết chết cái này người trẻ tuổi, bọn hắn chính là nhóm đầu tiên xâm nhập Lâu Lan cổ địa người, cũng là có hy vọng nhất thu hoạch được thần lực chi tinh người. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy chiến thần cảnh tại hướng bọn hắn vẫy tay, nghĩ vậy, sáu người khí huyết liền sôi trào. Phụ phụ! Sáu người thân hình cùng chuyển động đáng sợ thiên địa chi uy tại hư không nở rộ, truyền tống thông đạo lập tức bắt đầu rung rung. Lâu Ngạo Thiên thấy thế, trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung, hắn cùng với ba người chiến đấu hủy không được truyền tống thông đạo, nhưng là bây giờ đối phó sáu người, cái kia vẫn rất có khả năng. Kiếm Vũ Tinh Hà. Trong tay trường kiếm vung lên từng đạo sán lạn tinh hà tại hư không vũ động, hắn chuẩn bị lấy một người thời khắc, ngạnh kháng sáu đại chiến thánh đỉnh phong. Không biết tự lượng sức mình. Cái kia bà lão cực kỳ khinh thường, đầy trời đa quang kiếm vũ cùng cái kia từng đầu tinh hà đâm vào cùng một chỗ, chôn vùi hư không, sáng chói quang mang đâm người không mở ra được hai mắt. tư không rung động kịch liệt lên, truyền tống thông đạo phía trên cũng xuất hiện từng đạo liệt phùng, thiếu chút nữa thì muốn sụp đổ ra. Không tốt, truyền tống thông đạo không kiên trì nổi, nhanh các ngươi 6 người duy trì truyền tống thông đạo. Bà lão kêu to. Các ngươi 6 người không phải là rất lợi hại sao? Kêu chúng ta cái này 6 cái đồ bỏ đi làm cái gì đây? Áo xám lão giả cười lạnh nói, căn bản không có xuất thủ ý tứ. 5 người khác trong lòng cũng kìm nén một hơi, nếu như không phải bọn hắn 3 người muốn duy trì truyền tống thông đạo, 6 người cùng Lâu Ngạo Thiên chiến đấu nói thắng bại khả năng đã sớm phân. Cái này 6 người tự cho là đúng, cho rằng bản thân bao nhiêu lợi hại, còn dám sai xử bọn hắn chỗ nào chịu đựng được cái này khẩu khí. Huống chi coi như hủy truyền tống thông đạo, bọn hắn cũng có thể đem trách nhiệm giao cho mới tới 6 người, cho nên dứt khoát không xuất thủ. 3 người các ngươi người duy trì thông đạo, chúng ta 3 người ứng phó hắn. Bà lão lạnh rên một tiếng. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm mang xuyên thủng nàng ngực, máu tươi chảy xuôi, nếu như không phải nàng lui nhanh, vừa mới một kiếm liền đã giết nàng. Ngươi! Bà lão kinh hãi nhìn xem Lâu Ngạo Thiên, nàng phát hiện bản thân quá xem thường Lâu Ngạo Thiên. Những người khác cũng minh bạch tới, Ngô lão đầu bọn hắn cũng không phải là đối phó không được Lâu Ngạo Thiên, mà là bởi vì truyền tống thông đạo duyên cớ, cho nên bọn hắn căn bản không dám toàn lực ứng phó. Nếu như toàn lực ứng phó, cái kia vô cùng có khả năng hủy truyền tống thông đạo. Nghĩ đến bản thân đám người châm chọc Ngô lão đầu bọn hắn trên mặt cảm giác khó chịu, bởi vì bọn hắn so Ngô lão đầu 6 người căn bản chẳng tốt đẹp gì. 6 người duy trì truyền tống thông đạo, 6 người giết hắn như thế nào? Bà lão lấy lại tinh thần, nhìn về phía Ngô lão đầu bọn hắn. Các ngươi lợi hại, chúng ta so ra kém các ngươi chậm rãi đánh đi. Áo xám lão giả cười nhạt một cái nói. Hắn bây giờ là thực không nghĩ xuất thủ, chờ bọn hắn cùng Lâu Ngạo Thiên chiến mệt mỏi, đến thời điểm bọn hắn há không phải liền là nhóm đầu tiên xâm nhập Lâu Lan cổ địa. Bà lão như thế nào không biết bọn hắn trong lòng ý nghĩ, cười lạnh nói. Cấp trên nếu để cho chúng ta đến, các ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ không lại phái những người khác tới sao? Hiện tại chúng ta chỉ có 12 người, qua một lúc khả năng chính là 24 người thậm chí nhiều hơn. Áo xám lão giả nghe vậy trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết tại cái kia, hắn đúng là nghĩ như vậy, nhưng không nghĩ tới phía sau sự tình. Chúng ta ra tay đi. Ngô lão đầu trước tiên mở miệng nói. Cơ duyên sở dĩ xưng là cơ duyên. Là bởi vì bỏ lỡ liền không có, qua một lúc những người khác đi tới nơi này, bọn hắn muốn có được thần lực chi tinh hy vọng liền càng thêm xa vời. Một cái bánh ngọt nhường bọn hắn 10 mấy người phân, mỗi người còn có thể phân không ít, nhưng là nếu để cho mấy trăm người phân nói, vậy liền còn thừa không có mấy. Đám người gật gật đầu, Ngô lão đầu cùng mặt khác 2 người cũng gia nhập duy trì thông đạo hàng ngũ, áo xám lão giả cùng bà lão chờ 6 người lần nữa thẳng hướng Lâu Ngạo Thiên. Bọn hắn 6 người vừa ra tay, chính là cực kỳ tàn nhẫn cùng quyết đoán, trong lòng cũng hoàn toàn không có đơn đả độc đấu dự định, một đối một bọn hắn có thể không phải Lâu Ngạo Thiên đối thủ, hiện tại bọn hắn chỉ muốn lấy nhất rất nhanh giải quyết Lâu Ngạo Thiên. Thình thịch. 6 người trưởng cương cực kỳ tấn mãnh, như là bôn lôi rơi vào Lâu Ngạo Thiên phía trên, Lâu Ngạo Thiên thân thể chậm rãi tiêu tán ra. Tàn ảnh. Áo xám lão giả phản ứng tới, những người khác con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, liền bọn hắn đều bắt không đến chân hình, cái này cỡ nào rất nhanh a. Rõ ràng chỉ là chiến thánh cảnh hậu kỳ, lại so bọn hắn những cái này chiến thánh cảnh đỉnh phong nhanh hơn. Kiếm đạo thiên uy. Một đạo to thanh âm từ phía sau bọn họ truyền đến, thanh âm như sấm, bá khí vô cùng, bọn hắn quay đầu thời khắc, chỉ thấy Lâu Ngạo Thiên giơ lên trong tay trường kiếm, đầy trời lôi điện xen lẫn trên đó, dường như thiên kiếp đồng dạng, uy thế cuồn cuộn. hung mãnh cuồng bá lôi điện lực lượng xen lẫn tại thông đạo bên trong, vô số liệt phùng xuất hiện ở truyền tống thông đạo phía trên, trong thông đạo bộ phận xa so với ngoại bộ muốn yếu ớt rất nhiều. Đi, chúng ta đi vào trước. Áo xám lão giả quát to một tiếng, quay người liền hướng lấy Lâu Lan cổ địa bên trong kích xạ đi. Giờ phút này Lâu Ngạo Thiên xuất hiện ở bọn hắn phía sau, cái này đối với bọn hắn sáu người tới nói, thế nhưng là cơ hội tốt nhất, một khi bỏ lỡ liền không có. Hỗn chứng. Ngô lão đầu sáu người kêu to, áo xám lão giả cùng bà lão sáu người tiến vào Lâu Lan cổ địa, bọn hắn sáu người nhưng phải thủ hộ ở chỗ này, bọn hắn chỗ nào tiếp nhận đến, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem cơ duyên rơi vào áo xám lão giả bọn hắn trong tay sao? Thế nhưng là, bọn hắn hiện tại cũng không dám tự tiện rời đi, một khi truyền tống thông đạo hủy diệt, coi như bọn hắn đột phá chiến thần cảnh lại như thế nào, chiến thần điện sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Hiển nhiên là không có khả năng, cho nên bọn hắn chỉ có thể đem hết toàn lực duy trì thông đạo, bút chứng này chỉ có thể về sau cùng bọn hắn tính. Ngô lão đầu, vất vả các ngươi. Áo xám lão giả cười ha ha, cảm thụ đến phía dưới cổ lão tang thương khí tức, hắn liền kích động không kềm chế được. Bà lão chờ năm người cũng giống như thế, bọn hắn giờ phút này tựa như đánh máu gà đồng dạng, trên mặt đều là tiếu dung. Ai cũng đừng nghĩ thông suốt qua. Đột nhiên, rõ ràng tại bọn hắn hậu phương Lâu Ngạo Thiên chẳng biết lúc nào đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đầy trời lôi điện hướng về bọn hắn mãnh liệt mà đến. Làm sao sẽ? Áo xám lão giả bọn hắn trên mặt tiếu dung ghét ghét mà dừng, sau đó dùng hết toàn lực thẳng hướng Lâu Ngạo Thiên thánh vực chi uy nghiền ép lấy không gian, sáu người cùng Lâu Ngạo Thiên vậy mà rằng co tại cùng một chỗ. Sáu người dù sao cũng là chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh, dùng hết toàn lực thời khắc, cho dù Lâu Ngạo Thiên lại như thế nào thiên tài cũng khó có thể nghiền ép sáu người, hắn toàn thân hơi hơi run rẩy, tùy thời đều có thể không kiên trì nổi. Hắn ngăn không được, mọi người cùng một chỗ lên, giết hắn. Áo xám lão giả ra sức kêu to, hai mắt đỏ bừng vô cùng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1298. Giết người sự tình. Còn lo lắng cái gì, nhanh a. Bà lão cũng lớn tiếng gào thét, đây chính là rất ít giết chết Lâu Ngạo Thiên cơ hội, một khi bỏ lỡ liền không có. Giết. Duy trì thông đạo sáu người thấy thế, tất cả đều lấy lại tinh thần quát chói tai một tiếng. Liền hướng lấy Lâu Ngạo Thiên đánh giết đi. Giờ phút này Lâu Ngạo Thiên đang tại rằng co bên trong, nơi nào còn có dư lực ứng phó những người khác. Hắn lúc này mới phát hiện bản thân thực đem người nghĩ thầm quá đơn giản, ngươi càng là ngăn cản bọn hắn lại càng tăng coi là nơi này có khó lường bảo bối. Nhưng là coi như muốn đổi ý cũng không kịp, trừ phi hắn có thể đủ rời khỏi truyền tống thông đạo, mặc cho bọn hắn tiến vào Lâu Lan cổ địa. Bằng không nói, hắn Lâu Ngạo Thiên tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Lâu Ngạo Thiên nghiến răng nghiến lợi, thân thể cũng đã đến bôn hội biên giới, nhưng là hắn vẫn như cũ kiên trì, nội tâm có cái thanh âm tại nói cho hắn biết. Không thể lui. Tiền bối xương không thể bị người trà đạp, nơi này chỉ là tiền bối phần mộ mà thôi, nghỉ ngơi lấy vô số vong hồn, có thể nào để cho người ta quấy rầy. Còn không lui, vậy thì chết đi. Áo xám lão giả dữ tợn kêu to, hắn thấy, Lâu Ngạo Thiên như thế chấp nhất lấy, Lâu Lan cổ địa khẳng định có khó lường bảo bối. Mắt thấy Ngô lão đầu sáu người càng ngày càng gần, áo xám lão giả bọn hắn trên mặt tiếu dung càng hơn vừa mới. Diệt thần. Đột nhiên, một đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên, cùng lúc đó, một đạo huyết sắc lưu quang tại hư không chợt lóe lên rồi biến mất, sau đó xông vào áo xám lão giả mi tâm. Áo xám lão giả trên mặt tiếu dung ngưng kết tại cái kia, thân thể chậm rãi hướng về hậu phương ngã xuống. Hắn mi tâm vỡ ra một đạo nhỏ bé liệt phùng chảy xuôi theo vết máu. Những người khác con ngươi mạnh mẽ co lại, bọn hắn từ trên người áo xám lão giả đã trải qua cảm thụ không đến bất luận cái gì sinh cơ, hiển nhiên là chết không thể lại chết. Ai? Bà lão kêu to, mờ mịt nhìn xem bốn phía, lại không nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh. Ít một cái áo xám lão giả, bọn hắn lực lượng lập tức yếu mấy phần, lại tăng thêm sợ hãi. Lực lượng trong nháy mắt đại giảm, Lâu Ngạo Thiên lập tức chiếm thượng phong, một kiếm đánh bay bọn hắn 5 người. Làm bọn hắn bay ngược thời khắc, Lâu Ngạo Thiên bên người lại nhiều một đạo thân ảnh, đó là một cái hắc bào thanh niên, mái tóc dài màu đen tại hư không vũ động, tay hắn cầm một chuôi huyết sắc trường kiếm, sát khí trùng thiên. Nếu như nói Lâu Ngạo Thiên siêu phàm thoát tục, dường như trích tiên, người tới lại là cuồng bá vô biên, giống như sát thần. Ngươi rốt cuộc đến. Lâu Ngạo Thiên nhìn người tới, hít sâu một cái, trên mặt lộ ra một tia tiếu dung. Có thời điểm, liền nên giết gà dọa khỉ, nên đổ máu vẫn là muốn lưu. Áo bào đen thân ảnh sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm không trung 11 người. Sát khí nặng nề trên người nở rộ cỗ kia lãnh ý, để cho người ta không khỏi đánh cái dùng mình. Người tới hiển nhiên không phải người khác, chính là nhanh chóng chạy tới Tiêu Phàm. Ngươi nói không sai, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Lâu Ngạo Thiên gật gật đầu, trên người cũng chầm chầm phóng thích ra sát ý, cùng vừa mới chắc hẳn tựa như biến một người. Nếu như ngay cả điểm ấy nhận biết đều không có, hắn cũng không phải Lâu Ngạo Thiên, vừa mới chỉ là hắn không nghĩ giết người mà thôi, bằng không nói, những người này thật đúng là chưa chắc có thể ngăn trở hắn. Không vì cách khác, liền bởi vì hắn là Lâu Ngạo Thiên. Chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn giết chúng ta. Trong đó một cái lão đầu tựa như nghe được trên đời này to lớn nhất trò cười đồng dạng, sắc mặt cực kỳ khinh thường. Lâu Ngạo Thiên sách ngược lấy trên trường kiếm trước một bước, lại bị Tiêu Phàm ngăn lại, chỉ thấy Tiêu Phàm nhích miệng cười nói. Giết người sự tình liền giao cho ta a. Giết người sự tình liền giao cho ta a. Ngữ khí rất bình thản, liền tựa như đang hỏi. Ngươi ăn cơm không? Đơn giản như vậy, nhưng là nghe được câu này đối diện 11 người bản năng sinh ra một loại nguy hiểm dự cảm. Lâu Ngạo Thiên cùng bọn hắn giao thủ lâu như vậy, cơ hồ không có cái gì sát ý, nhưng là thanh niên mặc áo đen này khác biệt, hắn trên người mỗi giờ mỗi khắc không được chán phóng sát ý. Những cái này uy tín lâu năm chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh đều là từ thần chi kiếp địa trong núi thây biển xác sông đi ra, cái gì việc đời chưa thấy qua. Nhưng là cũng chưa từng thấy đáng sợ như thế sát ý. Dù là đối mặt hung hiểm nhất địch nhân, bọn hắn cũng không có hiện tại như thế khó chịu. Lâu Ngạo Thiên còn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là thở dài, lộ ra 10 điểm bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, không ra sát giới, là ngăn cản không được những người này. Tại đồng thủ trước đó, lại cho các ngươi một cơ hội, lăn trở về, hoặc là ta đem các ngươi giết trở về, bất quá đến thời điểm trở về thì chỉ là một bộ băng lãnh thi thể. Tiêu Phàm từng bước một hướng về không trung đạp đi, thần sắc hờ hững vô cùng. Người khác giết người có lẽ còn muốn có cái gì kiêng kỵ, nhưng hắn thế nhưng là Tu La Điện điện chủ, chỉ cần là người đáng chết, hắn là sẽ không nương tay. Mình đã hảo ngôn khuyên bảo, nếu như không nghe lời, Tiêu Phàm cũng không có cách nào. Nơi này không có các ngươi muốn đồ vật, chỉ có vô số tiền bối thi cốt, các ngươi đều rời đi. Lâu Ngạo Thiên vẫn là không nghĩ giết chết những người này, lại tốt nói khuyên. Tiêu Phàm luôn cảm giác Lâu Ngạo Thiên biết rõ một ít gì, chỉ là chưa nói cho hắn biết mà thôi, bằng không nói tại sao phải lặp đi lặp lại nhiều lần thuyết phục bọn hắn, không muốn giết bọn họ đâu. Lấy Tiêu Phàm đối Lâu Ngạo Thiên biết, Lâu Ngạo Thiên không nên là như thế này khúm núm bó tay bó chân nhân tài đúng. Thậm chí Tiêu Phàm cảm giác Lâu Ngạo Thiên cũng không phải là thực không cho những người này tiến vào, mà là tại lập mưu cái gì. Tiêu Phàm có thể không tin, vừa mới biểu hiện chính là Lâu Ngạo Thiên toàn bộ thực lực. Bất quá hắn cũng không tốt nói cái gì, liền lạnh băng băng như vậy nhìn xem đối diện 11 người, nếu đáp ứng Lâu Ngạo Thiên, vậy liền cố gắng đi làm được. Ngươi nói không có liền không có sao. 5.000 năm trước bước vào Lâu Lan cổ địa người, có mấy chục người đột phá chiến thần cảnh, đây là sự thật, các ngươi muốn nuốt một mình, không cửa. Bà lão cười lạnh liên tục, căn bản không có từ bỏ dự định. Các ngươi nói không sai, 5.000 năm trước quả thật có người ở chỗ này được thần lực chi tinh, bất quá ta có thể nói cho các ngươi là, những thần lực chi tinh đó căn bản không phải Lâu Lan cổ địa đồ vật, mà là chiến thần điện. Lâu Ngạo Thiên tận tình khuyên bảo giải thích. Không có khả năng, chiến thần điện nếu có thần lực chi tinh, vì cái gì không cho chúng ta? Ngô lão đầu ngữ khí cũng không phải kiên quyết như vậy. Ở trong mắt chiến thần điện các ngươi tính là gì? Các ngươi chỉ là một con chó, bọn hắn ném ra ngoài mấy cây xương cốt, các ngươi liền cướp đi cắn, cho dù là trà đạp bản thân tiên tổ thi cốt, các ngươi cũng sẽ không chút do dự, coi như đột phá chiến thần cảnh, các ngươi vẫn như cũ sẽ bị chiến thần điện sử dụng, chiến thần điện rất tình nguyện nhìn thấy tất cả những thứ này. Lâu Ngạo Thiên ngữ khí cũng biến thành băng lạnh. Tiêu Phàm cau mày quay đầu nhìn Lâu Ngạo Thiên a, mơ o, tê cái, những lời này hiển nhiên là hắn không nghĩ tới, chỉ là chiến thần điện vì sao muốn làm như vậy đâu. Chẳng lẽ, Tiêu Phàm híp hai mắt, liên tưởng đến Lâu Ngạo Thiên cử động cùng lời nói, hắn trong lòng có một cái đáng sợ phỏng đoán, một cỗ sát khí từ hắn trên người tản ra. Chúng ta là chó, nhưng chỉ cần có thể đột phá chiến thần cảnh, chúng ta cũng nguyện ý làm một con chó. Cái kia bà lão khinh thường nói, bọn hắn thọ nguyên gần, lại không đột phá, liền chỉ có một con đường chết, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Nhưng là một con chó là sẽ không ăn đồng loại mình thi cốt, trong mắt ta, ngươi ngay cả một con chó cũng không xứng. Ngươi cái này là ở vũ nhục chó. Tiêu Phàm sát ý càng ngày càng đậm. Nếu như nói hắn trước đó còn có chút không hiểu Lâu Ngạo Thiên tại sao phải làm như thế, nhưng là hắn hiện tại minh bạch, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không để cho những người này bước vào Lâu Lan cổ địa. Ngươi! Bà lão phẫn nộ trừng mắt Tiêu Phàm, thiếu chút nữa thì giết đến tận đi. Lan! Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một chữ, căn bản không có cái gì tốt tính tình, những người này ngu muội vô tri cũng tốt, vì tư lợi cũng được, hắn đều có thể lý giải, nhưng là mảnh này thần thánh cổ địa, không cho phép bọn hắn tùy tiện trà đạp. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1299. Đáng sợ sát ý. Tiêu Phàm phẫn nộ tiếng gào thét. Như là long ngâm đồng dạng, tư không chấn động, từng đạo không khí gợn sóng nhiệt truyền tống thông đạo mà lên. Đám người chỉ cảm thấy làm đau màng nhĩ, cái kia thanh âm giống như tại trong đầu của bọn họ vang lên, chấn động đến bọn hắn đầu có chút mê muội. Danh con, ngươi đừng hù dọa chúng ta, vừa mới hắn một mực không dám giết chúng ta, ngươi khẳng định cũng không dám. Chính là, mọi người không cần sợ. Hắn cũng liền cài bộ dáng mà thôi, chúng ta 11 cái chẳng lẽ còn không làm gì được bọn hắn hay sao? Hai cái chiến thánh cảnh hậu kỳ mà thôi, có gì có thể sợ? Không chừng hủy cái này thông đạo, chúng ta cũng có thể đạt tới Lâu Lan cổ địa, chiến thần điện tiền bối khẳng định còn có thể lần nữa mở ra. Đám người nhao nhao bắt đầu cho bản thân động viên, đây là bọn hắn đột phá chiến thần cảnh cơ hội duy nhất. Là không có khả năng từ bỏ. Nghe được đám người nói, Tiêu Phàm rất muốn cười. Những người này vậy mà bắt hắn cùng Lâu Ngạo Thiên so sánh, thực sự là đồng dạng buồn cười. Lâu Ngạo Thiên không giết người, có lẽ là có đặc biệt nguyên nhân, nhưng là Tiêu Phàm khác biệt. Cái này một đường đi tới, chết ở trong tay hắn người đã đếm không hết. Những người này có lẽ tội không đáng chết. Nhưng nếu như bọn hắn quả thực là muốn bước vào Lâu Lan cổ địa, Tiêu Phàm cũng không có cách nào, tạm thời chỉ có biện pháp này ngăn cản bọn hắn. Diệt thần. Đột nhiên Tiêu Phàm động, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh tại chỗ biến mất, lần nữa lúc xuất hiện đã là đám người trung ương. Ai? Lâu Ngạo Thiên thật sâu thở dài, Tiêu Phàm nói đúng, muốn ngăn cản bọn hắn tiến vào Lâu Lan cổ địa, tất yếu hy sinh là không có cách nào. A! Một tiếng hét thảm, chỉ thấy Tiêu Phàm cầm trong tay Tu La kiếm trực tiếp xuyên qua trong đó Ngô lão đầu lồng ngực, máu tươi róc rách mà chảy. Ngô lão đầu kinh ngạc nhìn xem bản thân ngực, đều là vẻ khó tin. Những người khác cũng là kinh hãi không thôi, vừa mới người kia không phải không dám giết bọn hắn à, làm sao hiện tại người này như thế quyết đoán cùng tàn nhẫn. Ta không dám giết các ngươi. Tiêu Phàm thần sắc hờ hững, không phải vạn bất đắc dĩ, Tiêu Phàm không muốn giết bọn hắn, nhưng là hiện tại hắn đã có giết bọn hắn lý do. Lưu ngươi một cái mạng, trở về nói cho chiến thần điện người, những người này ta đều lưu lại. Tiêu Phàm đột nhiên rút ra Tu La kiếm, một cước đá vào Ngô lão đầu lồng ngực bên trên. Ngô lão đầu thân thể như một mảnh tơ liễu từ từ bay ra, hướng về truyền tống thông đạo chỗ sâu bay đi, chốc lát liền không thấy tăm hơi. Những người khác tất cả đều toàn thân run lên, bọn hắn đều xem như gặp quá lớn việc đời người, nhưng là bị Tiêu Phàm sát khí cho chấn kinh đến trong lúc nhất thời không biết làm sao. Tiến nhanh Lâu Lan cổ địa. Hét lớn một tiếng đem đám người tâm thần kéo trở về, bà lão cái thứ nhất dẫn đầu phóng tới Lâu Ngạo Thiên. Tại bọn hắn nhìn đến, Lâu Ngạo Thiên xa xa không có nguy hiểm như vậy, hắn một người là không có khả năng ngăn trở cái khác 10 người. Ta nói, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Lại một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, chẳng biết lúc nào Tiêu Phàm đã đến trước người bọn họ, ngăn trở bọn hắn đường đi. Tiêu Phàm tốc độ hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng, sau lưng Tiêu Phàm một đôi to lớn xương cánh chớp động như thông hai thanh thiên đao, lộ ra vô cùng đáng sợ phong mang. Xương cánh chung quanh tư không xuất hiện từng đạo tỉ mỉ vết sách, một cỗ sắc bén hư vô chi nhận bắn ra. Hắn rõ ràng chỉ là chiến thánh cảnh hậu kỳ, nhưng ngay cả hư không đều tiếp nhận không được hắn uy áp. Tu La thần dực. Ngươi là Tu La điện chủ. Bà lão kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, những người khác cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, toàn thân bắt đầu run rẩy lên. Những cái này thế hệ trước tu sĩ đều là từ giết chóc bên trong chịu tới, biết rõ Tu La điện chủ khủng bố. Bọn hắn cũng rốt cuộc biết rõ tại sao Tiêu Phàm dám giết bọn hắn, nếu như đường đường Tu La điện chủ đều không dám giết người, vậy liền thực quái. Hiện tại bọn hắn trong lòng duy nhất ý nghĩ chính là trốn, lập tức thoát đi nơi đây. Nếu như không trốn, đừng nói được thần lực chi tinh đột phá chiến thần cảnh, chính là hiện tại nghĩ sống sót cũng rất khó. Dù là Tiêu Phàm chỉ là chiến thánh cảnh hậu kỳ, bọn hắn cũng không cùng Tiêu Phàm chiến đấu dũng khí, Tu La điện chủ vượt giai giết người đây chính là rất bình thường sự tình. Chết! Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, đáng sợ sát ý từ hắn trên người nở rộ mà ra, trong hư không đột nhiên tản ra một cỗ lãnh ý, cỗ này lãnh ý trong nháy mắt bao phủ đối diện 10 người. Phúc phúc! Máu tươi vẩy ra. Mười người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, có chút dùng mình, tại này cổ sát ý dưới, bọn hắn liền mảy may đường phản kháng đều không có. Cái này thực chỉ là một cái chiến thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ phát ra sát ý a, làm sao có thể khủng bố như thế. Lâu Ngạo Thiên cũng bị Tiêu Phàm sát ý cho chấn kinh đến, trong lòng khẽ run lên. Cỗ này sát ý phía dưới, mọi loại sát ý đều có thể không nhìn. Kỳ thật không chỉ hắn nghĩ như vậy, đối diện 10 người lại làm sao không phải nghĩ như vậy chứ? Bọn hắn gặp qua giết chóc không ít, cảm thụ qua sát ý cũng rất nhiều, nhưng từ không có giống Tiêu Phàm phát ra sát ý khủng bố như vậy, rất có một loại ta hoa nở sau bách hoa sát khí thế. Tiêu Phàm sát ý nở rộ mà ra, địch nhân liền rốt cuộc không cùng hắn tranh phong khí thế. Ngươi không thể giết chúng ta là chiến hồn đại lục công thần. Bà lão đột nhiên sợ hãi kêu to, liền đường phản kháng đều không có. 10 người trên người máu tươi bắn tung tóe, chỉ một lát sau, bọn hắn liền biến thành huyết nhân. Công thần. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn ngừng thân hình, bất quá sát ý lại không có bất kỳ cái gì thu liếm. Bọn hắn xác thực coi là chiến hồn đại lục công thần, Tiêu huynh tha bọn hắn một mạng a. Lâu Ngạo Thiên thở dài, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem Lâu Ngạo Thiên, không biết hắn câu nói này là có ý gì. Thần chi kiếp địa, là một chỗ chiến trường, là ta chiến hồn đại lục cùng từ bên ngoài đến dị tộc chiến trường, năm đó từ bên ngoài đến người xâm lấn kỳ thật cũng không chết hết, mà là bị lúc trước Tu La Điện chủ lấy lớn thủ đoạn vây ở một chỗ, cái kia địa phương cũng là chiến hồn đại lục cùng từ bên ngoài đến dị tộc chủ yếu chiến trường. Lâu Ngạo Thiên giải thích nói, vậy cái này Lâu Lan cổ địa đâu? Tiêu Phàm càng thêm nghi hoặc, trước đó Lâu Ngạo Thiên cũng đã có nói, mảnh này địa vực cũng là chiến trường. Lâu Lan cổ địa chỉ là lúc trước chiến trường một bộ phận, Tu La Điện chủ năm đó đem chết đi tiên liệt mai táng ở chỗ này, nơi này hiện tại chỉ là một cái mộ. Lâu Ngạo Thiên còn nói thêm. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn đại khái minh bạch có ý tứ gì, cái này Lâu Lan cổ địa chỉ là lúc trước Lâu Lan cổ quốc mà thôi, chiến thần cảnh đại chiến, lại làm sao có thể cực hạn tại một chỗ đâu. Lúc này, Lâu Ngạo Thiên thanh âm lại vang lên, hắn nhìn về phía bà lão mười người nói. Chắc hẳn các ngươi cũng đã được nghe nói kiếm hồn bất tử, Lâu Lan bất diệt câu nói này a. Mười người hờ hứng gật gật đầu. Nhìn thấy Lâu Ngạo Thiên cầu tình, bọn hắn ánh mắt khôi phục một tia thần thái. Kiếm hồn, không chỉ có riêng chỉ Lâu Lan cổ quốc, mà là toàn bộ chiến hồn đại lục vô số sinh linh, chúng ta phản kháng từ bên ngoài đến dị tộc quyết tâm chính là một thanh kiếm, mỗi một cách đều là kiếm hồn, chỉ cần chiến hồn đại lục tu sĩ không chết, chiến hồn đại lục liền vĩnh viễn sẽ không diệt. Lâu Lan cổ địa chỉ là một cách đại biểu mà thôi, đáng tiếc thế nhân hiểu sai nó ý tứ. Lâu Ngạo Thiên còn nói thêm. Tiêu Phàm hít sâu một cái, lúc trước hắn lại làm sao không phải sai lầm lý giải ý những lời này đâu. Sau đó Tiêu Phàm lại nhìn về phía cái kia mười người, chậm rãi thu hồi cái kia sát ý lạnh như băng, nói ra. Nếu Lâu huynh thay các ngươi cầu tình, ta có thể không giết các ngươi, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hiện tại, ta cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, liền nhìn các ngươi có thể hay không trân quý. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1300. Chấn kinh. Cơ hội gì? Bà lão không cần nghĩ ngợi hỏi, những người khác cũng lộ ra vẻ khát vọng, tại tử vong trước mặt, ai cũng biết sợ hãi. Tiêu Phàm hít mắt nhìn xem mười người, tà tà cười nói. Vô luận như thế nào, các ngươi đều không thể sống sót rời đi nơi này. Nghe nói như thế, mấy người con ngươi hơi hơi co rụt lại, lại khẩn trương tới cực điểm, bất quá Tiêu Phàm căn bản không có đối bọn hắn đồng thủ ý tứ. Cái này khiến mấy người nghi hoặc không hiểu. Như vậy đi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó thanh âm trực tiếp truyền vào mười người lỗ tai. Mười người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Tốt, chúng ta đáp ứng. Bà lão trước tiên mở miệng, những người khác cũng gật gật đầu. Thiên thần phong quảng trường vị trí, rất nhiều người nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm truyền tống thông đạo. Muốn chờ đợi đi vào người đáp lại, nhưng mà, đi qua thời gian một nén nhang truyền tống thông đạo vẫn như cũ bình tĩnh như thường. Đi qua lâu như vậy, sao còn chưa quay về, chẳng lẽ lại thất bại? Chờ xem cự ly một ngày thời gian còn rất dài đây, có ta chiến thần điện các vị tiền bối tại, đừng nói một chỗ cổ địa, chính là một cái thế giới mới cũng có thể cho hắn cầm xuống tới. Không sai, 12 đại chiến thánh cảnh đỉnh phong đoán chừng đều có thể không sợ chiến thần, nếu như ngay cả một mảnh cổ địa đều bắt không được nói, đó thật đúng là trò cười. Có ít người khe khẽ bàn luận lấy, những người này phần lớn là chiến thần điện tu sĩ, ngữ khí bên trong đều là ý ngạo nghễ. Cái khác cổ tộc tu sĩ trầm mặc không nói, chiến thần điện thực lực như thế nào bọn hắn trong lòng đều rõ ràng. xác thực không phải bình thường cổ tộc có thể so sánh. Nhưng là, đi qua lâu như vậy, 12 đại chiến thánh cảnh đỉnh phong một chút hồi âm đều không có, cái này đã không giống bình thường. Chiến thần điện nói càng nhiều, qua một lúc bị đánh mặt cũng sẽ đánh càng áp, bọn hắn chỉ cần xem kịch vui là được. Ông! Đột nhiên, một vệt sáng từ cuối thông đạo kích xạ mà đến, cái kia 6 cái hắc y nhân bỗng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, những người khác cũng đi theo nhìn lại. Có người trở về. Rốt cuộc có thể tới. Đám người có người kêu lên sợ hãi, trên mặt đều là vẻ kích động. Bọn hắn chờ đợi lâu như vậy, đã trải qua mất đi cái thứ nhất bước vào lâu lan cổ địa cơ hội, lần này khẳng định sẽ không bỏ qua. Ầm. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ truyền tống trên đài ngọc truyền đến, trong nháy mắt kéo về tất cả mọi người tâm thần, bọn hắn kinh ngạc nhìn xem truyền tống ngọc đài, tất cả đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Tại truyền tống ngọc đài trên, một lão già máu me me bét khắp người, lồng ngực còn có một đạo dữ tợn vết kiếm, nhìn thấy mà giật mình. Cái kia không phải Ngô lão đầu sao? Có người kinh ngạc nhìn xem lão giả nói, bởi vì Ngô lão đầu là cái thứ nhất đạp vào truyền tống ngọc đài người, cho nên rất nhiều người đều nhớ kỹ hắn tướng mạo. Cũng chính là bởi vì như thế, bọn hắn kinh hãi đến mấy điểm, Ngô lão đầu thế nhưng là đường đường chiến thánh cường giả tối đỉnh à, vậy mà chỉ còn lại một hơi. Nơi xa Kỳ Hiểu lách mình xuất hiện ở Ngô lão đầu bên người, cuồn cuộn hồn lực tràn vào Ngô lão đầu thể nội, sắc mặt vô cùng trầm trọng, nói. Bên kia chuyện gì xảy ra? Theo Kỳ Hiểu hồn lực tràn vào, Ngô lão đầu khôi phục mấy phần huyết sắc, Tiêu Phàm cũng không có đẩy hắn vào chỗ chết, bằng không nói, hắn lại còn có thể sống đến hiện tại. Chúng ta 12 người bị 2 người ngăn khuất truyền tống thông đạo bên trong, không thể tiến vào lâu lan cổ địa. Ngô lão đầu hết sức yếu ớt, gian nan nói ra. Nghĩ đến mình bị Tiêu Phàm một kiếm đâm xuyên lồng ngực, hắn hiện tại cũng cảm giác toàn thân phát lạnh. Cái gì, chỉ có 2 người? Chẳng lẽ là chiến thần cảnh? Trong đám người có người kêu to, những người khác cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Ngô lão đầu bọn hắn 12 người đều là thần chi kiếp địa chiến thánh cảnh đỉnh phong, cho dù tại đồng bậc trong tu sĩ, cũng coi là cường giả. Nhưng mà, bọn hắn 12 người, lại bị 2 người ngăn trở, cái kia đối phương thực lực chẳng phải là rất khủng bố. Không phải chiến thần cảnh, chỉ là chiến thánh cảnh hậu kỳ mà thôi. Ngô lão đầu lắc đầu, đắng chát cười nói. Tê! Đám người hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, 2 cái chiến thánh cảnh hậu kỳ, ngăn trở 12 cái chiến thánh cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn trọng thương Ngô lão đầu, dạng này thực lực đơn giản quá kinh khủng. Nếu như lần thứ nhất đạp vào truyền tống thông đạo là những chiến thánh đó cảnh hậu kỳ tu sĩ, phải chăng lại có thể sống xuống tới đâu? Không có khả năng. 2 cái chiến thánh cảnh hậu kỳ, làm sao có thể ngăn lại các ngươi? Kỳ Hiểu cũng là 10 điểm không tin, hắn cũng coi là đi qua sóng to gió lớn người, gặp qua thiên tài cũng không ít. Liền tựa như bây giờ trẻ tuổi một đời thập đại yêu nghiệt, bọn hắn từng cái nắm giữ chém giết chiến thánh cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng là bất luận cái gì một cái cũng không thể lấy một địch 6 a. Nếu như Ngô lão đầu không có nói dối, cái kia đối phương chẳng phải là so thập đại yêu nghiệt còn muốn yêu nghiệt. Ngươi đem cái kia 2 người tướng mạo miêu tả đi ra nhìn xem. Đột nhiên trong đó một cái người áo đen mở miệng hỏi. Hắn cũng giống như rất muốn kiến thức một cái có thể lấy một địch 6 2 người đến cùng mọc ra bộ dáng gì. Ngô lão đầu gật gật đầu đưa tay vung lên. Hai đạo hồn lực mãnh liệt cuộn trào ra, lập tức tại hư không ngưng tụ ra 2 đạo thân ảnh, một đen một trắng, hết sức rõ ràng. Rất hiển nhiên, cái này 2 đạo thân ảnh chính là Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên. Là hắn. Kỳ Hiểu thần sắc lạnh lẽo, trong mắt đều là vẻ khó tin, sau đó băng lãnh sát khí từ hắn trên người nở rộ mà ra. Ở đây người lại rất thấy nhiều qua Tiêu Phàm chân thực dung mạo, Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này cũng khẳng định có thể nhận ra rất nhiều cố nhân. Về phần Lâu Ngạo Thiên có thể nhận ra hắn người mười điểm thư thớt, bất quá cũng có tận mấy đôi con ngươi hơi hơi lấp lóe. Những người này đều là vô song thánh thành người, Tô Mạch Hàn cùng Tô Mạch Huyên chính là trong đó hai người. Bọn hắn điều tra qua Tiêu Phàm tin tức, đối Tiêu Phàm người bên cạnh đều tương đối biết. Lâu Ngạo Thiên lúc trước đột nhiên biến mất, bọn hắn cũng lưu một cái tâm nhãn. Bọn họ là ai? Người áo đen ngữ khí băng lãnh tới cực điểm. Cái kia mặc áo đen là thế hệ này Tu La Điện Chủ. Kỳ Hiểu nghiến răng nghiến lợi, hắn không khỏi nắm đấm, sát khí vô cùng lạnh lẽo. Lúc trước hắn nhưng là tại Bắc Lão trên người ăn một cái thiệt thòi lớn, thi triển huyết độn mới may mắn chạy trốn. Hắn dòng dã hoa hơn một năm thời gian mới khôi phục tới. Tu La Điện Chủ. Sáu cái người áo đen kém chút kinh ngồi lên, mấy người ngữ khí cũng vô cùng lạnh lẽo. Toàn trường tu sĩ sắc mặt đều chẳng tốt đẹp gì. Tu La Điện Chủ tên ở đây người cơ hồ nghe nhiều nên thuộc, nhưng là chân thực nhìn thấy lại là lần thứ nhất. Hơn nữa, bọn hắn rất nhiều người cũng biết rõ Chiến Thần Điện cùng Tu La Điện cừu hận, cho nên cũng không dám nói gì, sợ đắc tội Chiến Thần Điện. Những người khác đâu? Trong đó một cái người áo đen thần sắc băng lãnh nhìn xem Ngô lão đầu, lạnh giọng nói, lấy hắn làm trung tâm, băng xương chi khí bắt đầu tràn ngập khắp nơi, rất nhiều người không khỏi run run. Đều chết, bọn hắn đều chết, hắn nói. Ai nếu dám tiếp tục đi vào, hắn liền giết người đó, đến một cái giết một cái, đến một đôi giết một đôi. Ngô lão đầu sợ hãi nói, phía sau câu nói kia là Tiêu Phàm truyền âm cho hắn. Thật lớn khẩu khí, một cái chiến thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ mà thôi, ta xem hắn là thật không nữa dám giết chết bọn hắn. Người áo đen cực kỳ khinh thường nói. Kỳ Hiểu thấy thế, trên mặt hiện lên tiếu dung, hắn biết rõ bản thân muốn giết Tiêu Phàm đoán chừng đã trải qua có chút độ khó, nhưng là những người áo đen này có thể không nhất định. Bọn hắn muốn giết một người tuyệt đối là rất đơn giản sự tình, chỉ cần không phải chiến thần cảnh tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Người áo đen vừa dứt lời, lại một tiếng vang thật lớn từ truyền tống trên đài ngọc truyền đến. Dẫn tới bốn phía tu sĩ nhao nhao vé mắt.